Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576, Linh Hồn Chi Luyến. Tỷ lệ thành công Nhạc Thiếu Long cũng không phải là không biết chuyện người, chỉ là trong lòng nhất thời còn khó có thể tiếp nhận. Thở dài, ai, thực lực không đủ, còn phải phiền phức Tử Ảnh. Thiếu Long thực sự băn khoăn. Thiếu Long, ngươi nói cái gì đó? Ngươi sợ ta không bảo vệ được ngươi nha? Oán trách trừng mắt liếc Nhạc Thiếu Long. Tử Ảnh mỉm cười bay tới Nhạc Thiếu Long bên người, dần dần tiêu tan. Nhạc Thiếu Long y nguyên không yên lòng. Có thể trước mắt đoàn đội đấu kỹ làm sao bây giờ? Tiêu Viêm thần bí cười cười. Ha ha, cái này rất không cần phải lo lắng. Ta đã nghĩ kỹ, hiện tại khiếu chiến, phong bạo linh hồn chi lực đã đạt tiêu chuẩn. Tăng thêm Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng ta, đã có 5 người. Dừng một chút, nhìn quanh mọi người một cái, cười nói, ngoài ra còn có 2 vị cường lực thành viên, đầy đủ, còn có 2 vị, Nhạc Thiếu Long, khiếu chiến chờ 5 người cùng Tiêu Dao, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ đều thất kinh, không hiểu nhìn qua Tiêu Viêm, chỉ có Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni sững sờ một chút sau hiểu ý cười. Đến cùng là Nhạc Thiếu Long. Rất nhanh liền từ thất lạc tâm tư bên trong khôi phục ra. Vui vẻ nói, Tiêu Thiếu nói là Mộc Nhi cô nương cùng Long Ý à. Quá tốt rồi, dạng này liền có thể tu luyện đoàn đội đấu kỹ, ta liền triệt để an tâm. Thanh Mộc Nhi nghe xong có nàng, ngạc nhiên lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay hỏi, tên nhóc lừa đảo, thật sự có ta sao? Không cho ngươi lừa ta. Tiêu Viêm bị Thanh Mộc Nhi tại Tiêu Kỳ cùng Chân Ni trước mặt giữ chặt cánh tay, lộ ra rất thật không tiện. Gật gật đầu, ân, thật, hoa, quá tốt rồi. Thanh Mộc Nhi vui sướng nhảy dựng lên, nhẹ nhàng tại Tiêu Viêm trên cánh tay đánh một quyền. Tên nhóc lừa đảo, ngươi quá tốt rồi. Sau đó lập tức chạy đến Thanh Hạo Nhiên trước mặt, vui vẻ nói, ca, ta muốn cùng tên nhóc lừa đảo bọn hắn tu luyện đoàn đội đấu kỹ. Về sau ta liền không giúp ngươi quản lý những nhức đầu kia sự tình. Dù sao ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Cao hứng bên trong Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Dao thẳng lắc đầu. Thở dài, trước kia người khác nói con gái lớn không dùng được ta còn không tin. Hiện tại ta tin, tất cả mọi người bị Thanh Hạo Nhiên chọc cười. Ca nhìn ngươi, Thanh Mộc Nhi bĩu môi thẹn thùng cúi đầu. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ cười. Đối với Tiêu Viêm nói, huynh đệ, các ngươi về sau cùng đi ra lịch luyện. Đừng coi Mộc Nhi là cái gì yếu ớt nữ tử. Nàng thế nhưng là cái bạo lực nữ. Mãnh đây. Tiêu Viêm cười hắc hắc, ta biết, ta cùng Kỳ Nhi được chứng kiến, yên tâm đi đại ca, ta cầm nàng đương đả thủ dụng. Chân Ni lập tức kéo qua Thanh Mộc Nhi mở lên Tiêu Viêm trò đùa. Ôi, ngươi còn coi là thật không khách khí, có ngươi đau lòng như vậy tương lai nàng dâu sao? Sau đó đối với Thanh Mộc Nhi nói, Mộc Nhi muội muội, đừng nghe hắn, có khiếu chiến cùng Long Ý Đỉnh ở phía trước, ngươi nha, liền cùng ở bên cạnh hắn, để hắn chiếu cố ngươi. Thanh Mộc Nhi đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, không đối Chân Ni mà là đối với Tiêu Viêm nói ra. Thấy không, giống Chân Ni tỉ tỉ dạng này người đau lòng, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta tùy thời đi theo bên cạnh ngươi chú ý an toàn của ngươi. Bị Thanh Mộc Nhi nói toạc ra bản ý, Chân Ni mặt xoát một chút đỏ lên. Đám người nhất là Tiêu Dao cùng Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Tiêu Viêm cũng cười xấu hổ, cười tất. Nhạc Thiếu Long hơi nghi hoặc một chút hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, Long Ý linh hồn chi lực đủ sao? Đúng nga, phàm là nhục thân cường hãn người, linh hồn chi lực đồng dạng đều rất yếu, nhục thân càng thêm cường hãn linh hồn chi lực lại càng yếu. Khiếu Chiến gật đầu nói, ngươi nhìn ta, 6 sao trung kỳ, linh hồn cảnh giới cũng mới đế cảnh trung kỳ, nếu không là vận khí tốt, đoán chừng đến 6 sao đỉnh phong cũng không đến được đế cảnh hậu kỳ. Long Ý nhục thân so với ta mạnh hơn nhiều, hắn hiện tại mới 5 sao hậu kỳ, linh hồn chi lực làm sao đạt tiêu chuẩn. Đối với Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến lo lắng, Tiêu Viêm lòng tin tràn đầy. Long Ý thân là cửu huyền kim lôi long, không thể theo lẽ thường đi đối đãi, nói ra ta sợ sẽ đả kích đến Khiếu Chiến ngươi. 5 sao hậu kỳ Long Ý linh hồn chi lực đã là đế cảnh trung kỳ. Móa, Khiếu Chiến thật bị đả kích, may mắn không phải đế cảnh hậu kỳ. Nếu không ta thật không muốn sống, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, có thể đế cảnh trung kỳ vẫn là không có đạt tiêu chuẩn a. Khóe miệng kéo một cái, Tiêu Viêm đối với hiện tại tựa hồ đối với Long Ý không đạt tiêu chuẩn rất cao hứng, khiếu chiến giờ khóc giờ cười, nói, ngươi cũng đừng quên ta chuẩn bị cho Long Ý phải có linh hồn chi luyến. Linh hồn chi luyến, Tiêu Thiếu, vừa nói xong đây là cược vận khí đổ vật, hẳn là cửu huyền kim lôi long vận khí liền đặc biệt tốt. Khiếu chiến xem thường nói, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng rõ ràng hy vọng Long Ý có thể thành công đột phá đến đế cảnh hậu kỳ. Có thể nói ra hết lần này tới lần khác, không phải ý tứ kia. Tốt, a, coi như Long Ý phục dụng linh hồn chi luyến thất bại. Nhìn xem cố chấp khiếu chiến, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lau trán, nhưng ta y nguyên đối với Long Ý linh hồn chi lực đạt tiêu chuẩn có đầy đủ lòng tin. Không muốn để cho khiếu chiến hỏi, hắn nói thẳng, Long Ý đến nay còn đang tiêu hóa đan lôi, như ta đoán chừng phải không sai, Long Ý đem cái kia hơn 1.500 cái ngũ phẩm đan lôi hoàn toàn hấp thu. Hẳn là có thể đạt tới 6 sao, chỉ cần hắn đạt tới 6 sao, linh hồn chi lực của hắn nhất định có thể đến đế cảnh hậu kỳ. 6 sao, khiếu chiến lần này càng bị đả kích, không chỉ khiếu chiến, tất cả mọi người bị đả kích, ta dựa vào, khiếu chiến cả kinh nổ lên nói tục, mụ nội nó, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Từ 4 sao đỉnh phong đến 6 sao, Tiêu Thiếu, hắn so ngươi yêu nghiệt nhiều, đều đừng cản ta a, ta muốn cùng mọi người vĩnh biệt. Ta không muốn sống ta. Đám người cười to, Nam Nhĩ Minh cười nói, nhanh đi ra ngoài, bên ngoài hồ không có đóng cái nắp, ngươi nhảy xuống đi là được rồi. Nhạc Thiếu Long thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hiện tại là thật yên tâm, có Long Ý cũng gia nhập vào hạch tâm tiểu đội, cùng khiếu chiến bọn hắn cùng một chỗ bảo hộ Tiêu Thiếu. Đối với Tiêu Thiếu an toàn ta liền rất yên tâm, sau đó căn dặn Tiêu Viêm nói, bất quá Tiêu Thiếu. Tuy nói ngươi thực lực bây giờ có thể miễn cưỡng ứng phó ảnh tử minh truy sát, nhưng chưa chừng đan điện cùng ảnh tử minh đồng thời xuất hiện. Tại Long Ý không có xuất quan trước, ta hy vọng ngươi cần phải đợi tại Tiêu Phủ, chỗ nào đều không cho đi. Nhạc Thiếu Long để Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi, Long Ý trong lúc bế quan ta cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chuyện rất trọng yếu, đám người hoang mang, Tiêu Viêm cao thâm mặt chắc, cười cười. Hẳn là các ngươi cho là ta lần này đến 5 sao trung kỳ liền xong rồi. Sau đó cười giỡn nói, vừa rồi khiếu chiến nói Long Ý so ta còn yêu nghiệt. Ta hơi có chút không phục, muốn cùng Long Ý so một lần, thấy tất cả mọi người lấy ánh mắt khi dễ nhìn xem chính mình. Tỏ vẻ ra là cực lớn không tin, Tiêu Viêm lắc đầu, biết nói tới chỗ này liền không cách nào đem kinh hỉ lưu đến xuất quan một khắc này. Liền thẳng thắn nói, hảo hảo, ta bàn giao, ta thành thật khai báo. Ta trong huyễn cảnh bất quá là thôn phệ ba kỳ vật mà thôi. Còn chưa kịp hấp thu đâu. Mặt khác, cái kia cái thứ tư ba kỳ vật còn không có thôn phệ đâu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lần này là Thanh Hạo Nhiên bạo nói tục ta dựa vào. Ta nói huynh đệ, ngươi còn có thể càng yêu nghiệt một chút sao? Từ 4 sao đỉnh phong liên tiếp đột phá đến 5 sao trung kỳ. Hiện tại lại nói cho chúng ta biết cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu. Khiếu chiến che lấy cái trán than thở. Tiêu Thiếu, ta sai rồi, ta cảm thấy vẫn là ngươi càng yêu nghiệt chút, ta hiện tại mới thiết thực cảm nhận được, ở trước mặt ngươi, tử ảnh đối với ta đả kích thực sự không đáng giá nhắc tới a. Mấy ca, lần này thật không nên cản ta, Tiêu Thiếu, ta chờ ngươi bế quan ra, liền cùng ngươi vĩnh biệt, ngươi đi luôn đi, Tiêu Viêm nhịn không được đá khiếu chiến một cước, đá xong mới chú ý tới Chân Ni thế mà khóc, vội vàng đi tới hỏi Chân Ni, thế nào Chân Ni? Chân Ni tranh thủ thời gian lau khô tại trắng nõn trên gương mặt chậm rãi chảy xuôi nhiệt lệ. Ngượng ngùng thấp giọng nói, không có gì, ta đây là cao hứng. Sau đó đầy rẫy vui mừng nhìn xem Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, ngươi cho tỷ tỷ ta thật lớn một cái kinh hỉ. Tiêu Phủ lại bởi vì ngươi mà thật to tăng tốc đưa thân nhất lưu thế lực bộ pháp. Nói đến đây, ngắn ngủi thất thần nàng lập tức khôi phục nhất quán tỉnh táo. Các vị, vì Tiêu Thiếu an toàn. Đối với Tiêu Thiếu cấp bậc chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình. Nhiều lời nhất Tiêu Thiếu đột phá 5 sao, là 5 sao sơ kỳ, minh bạch, hướng Tiêu Viêm ném đi một trọn vẹn đầy tình ý ánh mắt. Chân Ni nhẹ giọng hỏi thăm Tiêu Viêm, nhìn người cái kia một bộ nóng nảy dạng, có phải hay không lập tức sẽ tăng lên? Tiêu Viêm gật đầu, ân, sắp đối mặt đan điện trả thù cùng ảnh tử minh ám sát. Đương nhiên phải nhanh một chút càng mạnh một chút, hắn mím môi một cái. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh, đợi ta xuất quan ngày, chắc chắn sẽ để đan điện cùng ảnh tử minh nỗ lực không ít đại giới. Đợi đám người rời đi, Tiêu Viêm vừa muốn khoanh chân ngồi xuống, một thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng đột ngột vang lên. Chậc chậc, không tệ lắm, tăng lên tốc độ để lão phu ta đều rất là giật mình. Trạm lão, nghe xong cái này một đoạn thời gian rất dài đều không có xuất hiện thanh âm quen thuộc. Tiêu Viêm tâm thích không thôi, nhưng lông mày lập tức liền nhào lên. Khoảng thời gian này ngươi lặng yên không một tiếng động, làm gì đi? Toàn thân áo trắng Trạm lão nhẹ nhàng xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Vuốt râu cười nói, mỗi ngày ấy chú ý tiểu tử ngươi, thế nhưng là một kiện mệt mỏi sự tình, dù sao cũng phải cho phép lão phu thở một ngụm a. Nhìn ngươi tại sát lục huyết quật bên trong không có việc gì, lão phu liền lười biếng một đoạn thời gian. Tiêu Viêm hình như có không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Trạm lão. Nói như vậy, ta tại độ năm sau đế kiếp thời điểm ngươi không có nhìn chằm chằm, ngươi liền yên tâm như vậy. Cái này sao? Trạm lão cười ha hà, hơi lưu ý một chút, thấy không có việc gì, lão phu cũng liền lười quản, lười quản. Tiêu Viêm ngữ điệu một chút tăng lên, đấu đế đại lục còn từ không có người thử qua phong hiểm ngươi để ta đi thử. Dĩ nhiên không chú ý. Cát, Trạm lão nhếch miệng, ngươi đường đường năm sau phía dưới đệ nhất thiên tài, nếu như ngay cả năm sau đế kiếp đều cứng rắn không kháng nổi, vậy ngươi cũng uổng là lão phu đệ tử. Thấy Tiêu Viêm buồn bực cuồng mắt trợn trắng, Trạm lão khóe miệng bốc lên một vệt ý cười, sau đó nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi ghi nhớ, nếu muốn trở thành một cái cường giả chân chính, nhất định không cần trông cậy vào người khác trợ giúp, bằng không thì mãi mãi cũng không thành được bay lượn thương khung hùng ưng. Nói đến đây, Trạm lão thần sắc trở nên rất trịnh trọng, ngươi bây giờ không còn là cần ta quá phận che chở chim ưng con, mạnh lên chỉ là vấn đề thời gian. Ta hy vọng ngươi ngày sau vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm, cũng không nên nghĩ lấy ta khả năng xuất thủ bảo hộ ngươi. Trạm lão dạy bảo để Tiêu Viêm tỉnh ngộ lại, yên lặng gật đầu. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ kiên nghị. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mỉm cười gật đầu, Trạm lão trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Tốt, ngươi tăng thực lực lên đi. Phủ vuốt vuốt cho trắng sợi râu, Trạm lão trong mắt vẻ tò mò dần dần dày. Thôn phệ một cái ba kỳ vật, hấp thu năm cái ba kỳ vật, cũng đều là xếp hạng trước 20. Lão phu đối với ngươi đến tột cùng có thể tăng lên tới cái gì cấp bậc rất hiếu kỳ a. Hấp thu năm cái ba kỳ vật, ta tại sát lục huyết quật bên trong chỉ lấy được 4 cái nha. Ở đâu ra 5 cái? Bẻ ngón tay đếm như thế nào cũng số không ra 5 cái đến. Tiêu Viêm hoang mang nhìn qua Trạm lão, Trạm lão tức giận trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Lão ma hoàng tặng cho ngươi cái kia quỷ linh ngươi không phải còn không có hấp thu xong sao? U tuyệt minh linh, Tiêu Viêm sững sờ, chợt giật mình, sờ lấy sau gáy ngượng ngùng nở nụ cười. Tốt, ngươi tăng lên đi, lão phu chờ mong ngươi kinh hỉ. Dứt lời, Trạm lão lần nữa vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Trạm lão, một đường đến nay nhận được ngài chiếu cố, tiểu tử ta mới có thể đi đến hiện tại, đầy cõi lòng cảm kích. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tập trung ý chí, toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Như vậy, lần này bế quan, Tiêu Viêm muốn hấp thu lôi u chiến linh, tinh thần tử diễm, ngũ hành linh ấn cùng u tuyệt minh linh, còn muốn thôn phệ, hấp thu nộ diễm phần ấn. Hắn đấu khí thực lực sẽ tăng lên đến một bước nào đâu? Hấp thu hai cái cao giai quỷ linh, linh hồn chi lực của hắn lại sẽ có như thế nào tăng lên đâu? Lại hấp thu hai cái linh ấn, hắn bát cực thiên quyết sẽ tiến hóa đến cấp nào? Thực lực sau khi tăng lên Tiêu Viêm, hắn thiên xích vô ảnh sẽ luyện đến bao nhiêu thước hợp nhất? Có thể phát huy ra bộ này chuẩn thánh giai đấu kỹ toàn bộ uy lực đạt tới ngàn thước hợp nhất sao? Hắn thương khung hàn sẽ như thế nào đâu? Chương 577, hai cái sáu sao đấu đế xuân đi thu đến. 110 năm trôi qua, tại quá khứ cái này 110 năm bên trong, cách mỗi 10 năm, cố định ngày đó, Thanh Mộc Nhi liền sẽ lôi kéo Thanh Hạo Nhiên đúng giờ đi vào Tiêu phủ. Bởi vì Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu tộc lão tộc trưởng Tiêu Dao tại 110 năm trước ngày đó định ra nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước, mỗi lần tới, nàng kiểu gì cũng sẽ mang đến một chậu bồn hoa, dựa theo hình trái tim bày ra tại Tiêu phủ phòng luyện công lệch nam một chỗ trên đất trống. Những này bồn hoa hình vận khác lạ, có hai người ôm cánh tay, tỳ bà triền miên, cười tùy tâm ra, chờ kỳ lạ tạo hình bên trong hiển thị rõ nồng đậm tình yêu chi ý. Hôm nay, Thanh Mộc Nhi theo hình trái tim bày xuống thứ 11 bồn hoa. Nàng thỏa mãn lần lượt nhìn một lần 11 bồn hoa. Nghiêng đầu nhìn lại vẫn đóng chặt phòng luyện công đại môn. Đại mi xấu hổ nhăn lại, miệng nhỏ nhếch lên một bĩu, trong miệng lẩm bẩm, đáng chết tên nhóc lừa đảo, ta muốn bày bao nhiêu bồn ngươi mới xuất quan. Phẫn nộ trên mặt nổi lên hồng hà, một vệt ngọt ngào cười lặng yên tràn lên. Theo đối với quỷ linh, lôi ưu chiến linh, thiên hòa, tinh thần tử diễm, linh ấn, ngũ hành linh ấn, hoàn toàn hấp thu, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá đến 5 sao hậu kỳ. Tại huyết linh quyết vận chuyển bên trong, ý giai sơ kỳ linh hồn chi lực cũng ẩn ẩn có muốn đột phá đến ý giai trung kỳ dấu hiệu. Xem ra là hấp thu U Tuyệt Minh Linh thời điểm, tâm niệm vừa động, gọi ra, U Tuyệt Minh Linh, Tiêu Viêm bắt đầu đối với, U Tuyệt Minh Linh, hấp thu, U Tuyệt Minh Linh, chính là chính mình nhận chủ. So với cái khác mấy cái ba kỳ vật, đối với U Tuyệt Minh Linh, hấp thu càng nhanh, lại càng dễ, cũng càng triệt để hơn. Dù trước khi nói Tiêu Viêm từng hấp thu một bộ phận, nhưng U Tuyệt Minh Linh chính là xếp hạng thứ 5 quỷ linh, chỗ có năng lượng tuyệt không phải trước đó hấp thu mấy cái kia ba kỳ vật có thể so sánh. Khi không biết mặt trời mọc mặt trời lặn bao nhiêu lần về sau, U Tuyệt Minh Linh rốt cục bị Tiêu Viêm hấp thu xong lúc. Tiêu Viêm đột phá đến 5 sao đỉnh phong, linh hồn chi lực cũng tăng lên tới ý giai trung kỳ. Hô, đứng dậy, cảm thụ được dồi dào vô cùng đấu khí cùng linh hồn chi lực. Tiêu Viêm thích ý hoạt động một chút gân cốt, đem ánh mắt ném tại thủ hộ giả quà tặng linh ấn. Nộ diễm phần ấn, bên trên, phía trước 4 cái ba kỳ vật để ta thoát thai hoán cốt, khiến cho ta đột phá đến 5 sao đỉnh phong. Cái này nộ diễm phần ấn có thể để cho ta đột phá đến 6 sao sao? Nộ diễm phần ấn, ngươi đừng khiến ta thất vọng nha. Trong mắt chứa chờ mong ánh sáng, Tiêu Viêm lại khoanh chân ngồi xuống. Đầu chuyển tinh di, thời gian giống như mũi tên, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại qua 100 năm. Tiêu phủ đại sảnh, mỗi lần Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm, chuẩn nàng dâu, Thanh Mộc Nhi tới, Tiêu phủ nhân vật trọng yếu cũng sẽ ở Tiêu phủ đại sảnh tụ lại. Lần này, Nhạc Tiếu Long nghĩ đưa ra một cái ý nghĩ cung cấp mọi người thảo luận. Trên thực tế, ý nghĩ này 10 năm đến hắn từng cùng Chân Ni thương thảo nhiều lần. Sở dĩ thừa dịp Thanh Hạo Nhiên tại mới nói ra từ mọi người thảo luận, là bởi vì cái này ý nghĩ việc quan hệ Tiêu phủ phát triển chiến lược, quan hệ đến Tiêu phủ tương lai thành là siêu cấp thế lực hướng đi. Mà đối với một cái thế lực lớn hoặc siêu cấp thế lực quản lý cùng không chế, Tiêu phủ không có người so ra mà vượt Thanh Hạo Nhiên. Dù sao Thanh Hạo Nhiên là ma hoàng, là một cái siêu cấp thế lực trưởng khống giả. Ý nghĩ này chính là tại Tiêu phủ xây dựng một cái chuyên môn điều tra tình báo cơ cấu. Nhìn xem cất kỹ thứ 21 bồn bồn hoa sau hứng thú bừng bừng chạy vào đại sảnh Thanh Mộc Nhi. Tiêu Kỳ đối với Thanh Mộc Nhi vẫy tay, đến, uống nghiệm trà, vừa pha tốt, Thanh Mộc Nhi vui vẻ tại Tiêu Kỳ bên người ngồi xuống. Tiến đến Tiêu Kỳ bên tay nhỏ giọng nói câu, đa tạ tỷ tỷ. Sau đó nâng chung trà lên cạn nhấp một cái, Tiêu Kỳ cười một tiếng, dán tại Thanh Mộc Nhi bên tai nửa trò đùa nửa nghiêm túc nói nhỏ. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, chờ ngươi qua cửa, ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Thanh Mộc Nhi mặt bá đỏ lên cái thấu, nàng lập tức lắc đầu, nghĩ nghiêng đầu nói với Tiêu Kỳ cái gì, lại bị Tiêu Kỳ nháy mắt ngừng lại, mới ý thức tới có nhiều người như vậy ở đây. Tại Tiêu Kỳ nghĩ đến, Thanh Mộc Nhi chính là ma hoàng muội. Hiển hách địa vị tuyệt không phải nàng có thể so. Thanh Mộc Nhi gả cho Tiêu Viêm về sau, nàng Tiêu Kỳ như thế nào còn có thể làm được Tiêu phủ vợ cả. Vì Tiêu Viêm, vì Tiêu phủ phát triển có thể có được ma hoàng càng nhiều ủng hộ, nàng là nhất định muốn đem Tiêu phủ chủ mẫu vị trí tặng cho Thanh Mộc Nhi. Nhưng Thanh Mộc Nhi lại chút nào không có ý nghĩ như vậy. Đối với Thanh Mộc Nhi đến nói, cái gì vợ cả, cái gì chủ mẫu, nàng toàn không quan tâm. Huống chi tương lai còn có Chân Ni, nàng không có hy vọng xa vời làm Tiêu Viêm vợ cả cùng Tiêu phủ chủ mẫu. Nàng chỉ cần có thể cho Tiêu Viêm làm thê tử liền tốt. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ chung đụng được như thế hòa hợp, Tiêu Giao, Tiêu Lập cùng Thanh Hạo Nhiên đều càng cảm giác vui mừng. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến, tích xoạt, một tiếng vang thật lớn, năm sau đế kiếp, cái này 200 năm đến. Trong vòng một năm luôn có như vậy 5-6 cái năm sau đế kiếp trên bầu trời Tiêu phủ xuất hiện. Nhiều thời điểm thậm chí nhiều đến mười mấy cái, là Tiêu phủ chủ lực chiến đội thành viên lần lượt đột phá 5 sao đầu đế. Sở dĩ, đám người đối với Tiêu phủ trên không xuất hiện 5 sao đế kiếp đều đã gần như chết lặng. Ha ha, lại một cái 5 sao đầu đế. Tiêu Giao đắc ý vuốt râu, Nhạc Thiếu Long liếc nhìn Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo, hỏi, là các ngươi cái nào đội? Tử Ảnh nhìn xem Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo về sau, đáp, có thể là ta cái kia một đội, đoạn thời gian trước có cái đội viên nói với ta hắn nhanh. Ta đoán chừng là hắn. Thanh Hạo Nhiên nâng chung trà lên, khẽ hớp một cái sau buông xuống, nháy mắt mấy cái nghĩ nghĩ, hỏi Nhạc Thiếu Long, Thiếu Long, hiện tại Tiêu Phủ có bao nhiêu năm sao đầu đế rồi? Có thể nói với ta sao? Nhìn Ma Hoàng ngài nói, Tiêu Phủ có chuyện gì không thể nói với ngài? Trước kia là ngài không có hỏi, tăng thêm vừa rồi cái này một cái, Tiêu Phủ chủ lực chiến đội hiện tại có 1,356 cái năm sao đầu đế. Chỉ còn 7 cái không có đột phá, bất quá cũng sắp. Trước mắt trong tay của ta còn lại 45 khỏa tử tâm đan, là cho Tiêu tộc người giữ lại. Nhạc Thiếu Long có chút ít tự hào cung kính đáp. Thanh Hạo Nhiên nghe trực giác thán, thật không nghĩ tới, đảo mắt bất quá 200 năm, Tiêu Phủ liền đã có hơn 1.300 cái năm sao đầu đế. Hơn 1.300 cái năm sao đầu đế à? Chậc chậc, đã từ Đế Châu trở về Tiêu Lập, đối với bây giờ Tiêu Phủ tại đầu đế đại lục đến tột cùng là như thế nào thế lực có phần cảm thấy hứng thú. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, hạ thấp người hỏi, Ma Hoàng, theo ngài nhìn, Tiêu Phủ bây giờ tính cái gì thế lực? Tiêu Dao nghe được Tiêu Lập vừa hỏi như thế, không tự giác ưỡn thẳng lưng. Tiêu Long cũng vô ý thức đem thân thể xê dịch, hướng Thanh Hạo Nhiên, Trấn Hưng Tiêu tộc, chính là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, đối với cái này làm sao có thể không đặc biệt quan tâm. Thanh Hạo Nhiên quét mắt một vòng nóng bỏng nhìn xem chính mình đám người, trầm ngâm một lát sau nói ra, Tiêu Phủ bây giờ có gần 1.400 tên năm sao đầu đế. Tài lực liền càng không cần phải nói, đấu kỹ dự trữ cũng rất đầy đủ. Ân, miễn cưỡng được cho thế lực lớn đi. Tiêu Dao, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo chờ đều đồng ý gật đầu. Ngược lại là Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Kỳ hơi có chút thất vọng, mới miễn cưỡng được cho thế lực lớn a. Tưởng tượng năm đó, Tiêu Dao lấy 4 sao đầu đế thực lực liền dẫn lĩnh Tiêu tộc tại Đế Châu xưng hùng. Mà bây giờ, Tiêu tộc có được gần 1.400 tên 5 sao đầu đế và mấy tên 6 sao đầu đế. Thực lực như thế, so với năm đó Tiêu tộc đến, mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Cái này cũng còn tính không được chân chính thế lực lớn. Tiêu Long tính tình thẳng, có chút không cam lòng hỏi, chúng ta còn có Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh 3 cái 6 sao đầu đế. Còn không tính chân chính thế lực lớn sao? Chương 578, hai cái 6 sao đấu đế. Tiêu Dao lập tức trợn nhìn Tiêu Long một chút. Tính là cái gì chứ? Không có thất tinh đấu đế tọa chấn, tính cái gì thế lực lớn? Ai nói chỉ có 3 cái 6 sao đấu đế? Ta không phải sao? Một mực không yên lòng Thanh Mộc Nhi lúc này nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Tiêu Long là Tiêu Viêm tiên tổ, nàng dù đối với Tiêu Long không có đem nàng tính là Tiêu Phủ người hơi có oán khí, nên cũng không dám phát cáu ồn ào. Đám người không khỏi bật cười. Tiêu Long tự biết thất ngôn, vội nói, ha ha, nhìn ta, đem Mộc Nhi cô nương đem quên đi. Mộc Nhi cô nương, lão phu ngày khác đi giúp ngươi tìm một chậu làm ngươi hài lòng bồn hoa. Như thế nào? Thanh Mộc Nhi lập tức mặt giãn ra, vui vẻ nói, tốt lắm tốt lắm, nhân tộc khu có một nhà thật là lớn bồn hoa cửa hàng. Bên trong bồn hoa tối đa, cất bước không tầm thường. Kiến thức không tầm thường, nhận biết tự nhiên là không tầm thường. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ, hắn giọng một cái mở miệng nói, lão tộc trưởng nói không sai, không có thất tinh đấu đế tọa chấn, Tiêu Phủ xác thực còn tính không được chân chính thế lực lớn. Nhưng mà, Tiêu Phủ có Tiêu Viêm, có Long Ý, có Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, ân, còn có Mộc Nhi, ta nghĩ, lấy Tiêu Phủ tài lực, sẽ không vượt qua 1.000 năm. Nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế. Đến lúc đó, Tiêu Phủ liền là chân chính thế lực lớn tại đấu đế đại lục. Nếu như muốn từ 6 sao đấu đế đột phá đến thất tinh đấu đế, dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên tài, không có trên vạn năm tu luyện cũng là không thể nào. Nhưng Thanh Hạo Nhiên nói 1.000 năm, bên trong Tiêu Viêm, Long Ý, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi trong 5 người nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế. Cũng không phải ăn nói lung tung, phải biết, Tiêu Viêm, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi cũng có thể dựa vào hấp thu ma hạch tăng thực lực lên. Long Ý có thể dựa vào thôn phệ đan lôi tăng thực lực lên. Chỉ cần có đầy đủ 6 sao ma hạch, chỉ cần có đầy đủ lục phẩm đan lôi,

Ha ha, vậy ngươi còn không chết đi. Nam Nhĩ Minh cười lớn đứng lên, đi, ra ngoài nhìn Long Ý Độ tiếp. Đám người nhao nhao đứng lên, bước nhanh chạy ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Bầu trời mây đen mật bố, một mảnh đen kịt, lăn lộn ở giữa lôi quang bắn ra bốn phía. Một thân ảnh ở giữa không trung ngẩng đầu mà đứng, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn chằm chằm trên không lôi vân. A, không phải Long Ý, là Tiêu Thiếu. Khiếu Chiến kinh ngạc giống lên, làm sao có thể là Tiêu Thiếu? Phong bạo quả thực không thể tin được. Thanh Mộc Nhi không vui, làm sao liền không khả năng là tên nhóc lừa đảo rồi? Phong bạo ngươi nói, làm sao liền không khả năng rồi? Đối mặt, chuẩn chủ mẫu, Thanh Mộc Nhi, Phong bạo còn thật không dám lại giống như trước kia cùng Thanh Mộc Nhi cãi nhau. Lúng ta lúng túng nói, cái này, ý của ta là, không nghĩ tới Tiêu Thiếu nhanh hơn Long Ý. Nhạc Thiếu Long ngang Phong Bảo một chút, có cái gì ngạc nhiên, người cũng không phải vừa cùng Tiêu Thiếu, xem thật kỹ Tiêu Thiếu độ kiếp. Tử Ảnh vỗ nhẹ Phong Bảo cánh tay một chút, người còn lắm miệng. Phong Bảo cổ co rụt lại, le lưỡi làm cái quái mặt, sau tranh thủ thời gian ngửa đầu nhìn về phía không trung Tiêu Viêm. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều biết, Tiêu Viêm lần này bế quan hấp thu tại sát lục huyết quật ở bên trong lấy được 4 cái 3 kỳ vật. Thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Dù sao Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong thôn phệ 4 cái 3 kỳ vật. Từ sát lục huyết quật sau khi ra ngoài, cũng liền từ 4 sao đỉnh phong đột phá đến 5 sao trung kỳ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, bế quan hấp thu 4 cái 3 kỳ vật về sau, Tiêu Viêm có thể tăng lên tới 5 sao đỉnh phong liền đỉnh ngay. Bọn hắn không biết, Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong chỉ thôn phệ quỷ linh, lôi ưu chiến linh, thiên hòa, tinh thần tử diễm, cùng linh ấn, ngũ hành linh ấn, 3 cái 3 kỳ vật, huyễn cảnh thủ hộ giả ban thưởng xếp hạng thứ 10 linh ấn. Nộ diễm phần ấn, còn chưa kịp thôn phệ đâu. Huống chi còn có một mực tại Tiêu Viêm thể nội không có hấp thu xong xếp hạng thứ 5 quỷ linh. U tuyệt minh linh, toàn bộ hấp thu, thôn phệ xuống tới, đương nhiên đã đột phá 6 sao, mà lại ẩn ẩn đã tiếp cận 6 sao trung kỳ. Chương 579 Hai cái 6 sao đầu đế lúc này. Ầm ầm, một tiếng, một đạo sấm sét như nộ long gào thét, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền vang ra. Trong lôi vân một đạo thô to cột sáng hướng phía Tiêu Viêm bắn nhanh mà xuống. Chiếu ở Tiêu Viêm, kinh lôi hiện, đế kiếp ra, Tiêu Viêm trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đỏ tím cự thước. Trên đó nhảy lên đằng lấy tím ngọn lửa màu đỏ tại tế nhật lôi vân hạ chiếu sáng Tiêu Viêm quanh. Người một vùng không gian. Thôn phệ hấp thu, tinh thần tử diễm, về sau, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên bám vào hỏa diễm đã không còn là màu nâu xanh, mà là biến thành màu đỏ tím. Cự thước tại Tiêu Viêm tiện tay vung lên bên trong, chiếu vào từ trong cột ánh sáng đánh giết mà xuống hoàng lôi ma chính là vỗ. 3. Toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng óng hoàng lôi ma như mây khói giống như tiêu tán. Mạnh như vậy, một thước liền diệt đi hoàng lôi ma. Đám người không khỏi thần sắc trì trệ. Nhưng mọi người ở đây còn không có từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Huyền lôi ma đã theo sát mà tới. 3. Không đợi huyền lôi ma tại trước mặt chạm định, Tiêu Viêm lại là một thước đánh ra. Huyền lôi ma lập tức liền như một chùm sương mù giống như tán loạn. Lại là một thước, đám người kinh ngạc càng sâu. Tại mọi người trong kinh ngạc, càng mạnh địa lôi ma đã từ trên trời giáng xuống. 3. Vẫn là một thước, địa lôi ma liền cùng hoàng lôi ma. Huyền lôi ma một dạng bị Tiêu Viêm đập diệt, đám người còn đang kinh ngạc, thiên lôi ma đã ở Tiêu Viêm một thước phía dưới biến mất. Bất quá 10 hơi thở, thiên địa huyền hoàng 4 lôi ma diệt hết, thô to cột sáng lập tức phá thành mảnh nhỏ, tại không trung trừ khử, phảng phất chưa từng xuất hiện qua, đám người lúc này mới đã tỉnh hồn lại, chưa bao giờ thấy qua độ 6 sao đế kiếp Tiêu Lập không khỏi sợ hãi thán phục. Làm sao ta cảm giác độ 6 sao đế kiếp giống chơi giống như... Khiếu Chiến, người độ 6 sao đế kiếp lúc cũng nhẹ nhàng như vậy sao? Khiếu Chiến khóe mắt kéo ra, Tiêu Thiếu hắn không phải người. Khiếu Chiến đám người thật lâu không cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ chiến đấu qua. Bọn hắn còn không biết, Tiêu Viêm bây giờ 777 thước hợp nhất. Thiên xích vô ảnh, đều bao nhiêu lợi hại, nhìn như tùy ý vung ra một thước, lại ẩn chứa 777 thước uy lực. Ầm ầm, liền khi Nam Nhĩ Minh nghĩ chen vào một câu thời điểm. Trên không trung cuồn cuộn lôi vân không ngừng sôi trào, vạn thiên lôi đình kiếp muốn tới. như muốn uy thế hủy thiên diệt địa tại không trung tràn ngập. Ầm ầm tiếng sấm rền như vạn mã đang lao nhanh, giữa không trung Tiêu Viêm đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất trong mắt hắn, sao lôi ma cướp mạnh chẳng biết bao nhiêu vạn thiên lôi đình kiếp cùng lúc trước thiên địa huyền. Hoàng bốn cái lôi ma không có gì khác biệt, răng rác, trong lôi vân đột nhiên điện quang lóe lên, một tia chớp liệt không đánh xuống. Tiêu Viêm nghiêng đầu dương mắt, chợt một thước vung ra, lôi đình còn không có đánh tới Tiêu Viêm trên thân, liền vô thanh vô tức tán diệt, lôi đình kiếp cũng một thước diệt đi. Trải qua 6 sao đế kiếp, Tử Ảnh trừng lớn mắt, nàng nhớ tới chính mình độ 6 sao đế kiếp lúc, thế nhưng là liên phát mấy cái đấu kỹ mới phá hủy thứ một tia chớp cướp. Thanh Hạo Nhiên cười khổ thẳng lắc đầu, ta người huynh đệ này a, mạnh được quá mức, không biết có phải hay không là Tiêu Viêm một thước diệt đi thứ một tia chớp cướp chọc giận thiên uy. Đạo thứ hai lôi đình kiếp cũng không có theo sát mà tới. Lôi vân đang kịch liệt lăn lộn, tiếng ầm ầm một tiếng mạnh hơn một tiếng, vô tận uy áp ép tới người có chút không thở nổi. Dường như đang nổi lên mạnh hơn lôi đình, quả nhiên, đạo thứ hai lôi đình so đạo thứ nhất lớn gần 3 lần. Uy thế cũng lớn hơn rất nhiều, như một thanh cự kiếm giống như tránh bổ xuống. Hắn đạo thứ hai lôi đình kiếp lại so Mộc Nhi đạo thứ ba còn thô. Thanh Hạo Nhiên khẽ chau mày, nhưng tại mọi người khẩn trương bên trong, Tiêu Viêm vẫn tiện tay vung ra một thước. Chỉ một thước, đạo thứ hai lôi đình liền tán loạn vô tung. Lần này, thiên uy tựa hồ thật bị chọc giận, đạo thứ ba lôi đình lập tức đánh xuống. Ngay sau đó, là đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, liên tục 4 đạo lôi đình theo nhau mà tới. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mộc Nhi kinh hô. Tiêu Thiếu cẩn thận, Trần Ni cũng lo âu lên tiếng kinh hô, mọi người ở đây tim đều nhảy đến cổ rồi mà thời điểm. Giữa không trung Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thiên xích vô ảnh, vung vẩy lên ở trong tay cự thước, bành bành bành bành, 4 tiếng liền vang vang lên, mắt thấy đạo thứ ba lôi đình kiếp, diệt, đạo thứ tư lôi đình kiếp, diệt, đạo thứ năm lôi đình kiếp, diệt, đạo thứ sáu lôi đình kiếp, diệt. Mực đậm đồng dạng lôi vân lập tức như giọt mực rơi vào to lớn thanh thủy ao giống như tứ tán. Năng lượng thiên địa từ 4 phương 8 hướng hướng Tiêu Viêm sóng chiều mà đến. Tại không trung mang theo từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nháy mắt đem Tiêu Viêm chen chúc, bao khỏa, phòng luyện công bên trong, rơi thân mà xuống Tiêu Viêm cảm thụ được trên thân bành trướng đấu khí. Ý mừng ở trên mặt tràn ra, nộ diễm phần ấn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. 6 sao sơ kỳ, tựa hồ còn tiếp cận 6 sao trung kỳ rồi. Không sai không sai, nên đem bát cực thiên quyết tăng lên, lần này có thể tăng lên 2 cấp. Chân vừa bước vào đại sảnh, Khiếu Chiến liền bị một cái tay dựng ở vai, bên tai truyền đến Nam Nhĩ Minh trêu ghẹo thanh âm. Khiếu Chiến, ngươi hiện ở trong lòng có phải hay không cảm thấy đặc biệt đừng hối hận? Khiếu Chiến không rõ ràng cho lắm, quay đầu lại hỏi, hối hận cái gì? Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, Tiêu Thiếu bế quan trước để ngươi cùng hắn tỉ thí một chút. Ngươi nói sợ bị ngược. Không dám, ngươi quên rồi, cái này có cái gì tốt hối hận? Khiếu Chiến vẫn là không rõ ràng cho lắm. Lúc trước nếu như ngươi cùng Tiêu Thiếu so tài, Tiêu Thiếu vẫn chỉ là năm sau trung kỳ, có lẽ ngươi còn có thể chống đỡ thật lâu, nói không chừng còn sẽ không thua. Hiện tại Tiêu Thiếu đột phá đến 6 sao, ngươi coi như vĩnh xa không có cơ hội cùng Tiêu Thiếu tỉ thí. Không tiếc nuối, không hối hận, đả kích Khiếu Chiến, để Khiếu Chiến khó chịu, phiền muộn, một mực chính là Nam Nhĩ Minh nhất vui vẻ là một việc. Hôm nay có cái này cái cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Quả nhiên, Khiếu Chiến trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh liền khám phá Nam Nhĩ Minh dụng ý. Ra vẻ thờ ơ cười nói, ta tình nguyện cả một đời không có cùng Tiêu Thiếu so tài cơ hội cho phải đây. Cái kia nói Minh Tiêu ít cường đại. Ta cao hứng còn không kịp, tại sao phải tiếc nuối? Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, lúc trước không cùng Tiêu Thiếu so tài đặc biệt sáng suốt. Ha ha, đám người nghe, đều cười, Tử Ảnh cùng Phong Bạo liếc xéo lấy Nam Nhĩ Minh. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang cười Nam Nhĩ Minh đả kích không có xính. Không nghĩ tới Khiêu Chiến như thế không? Thượng đạo, Nam Nhĩ Minh nhãn châu xoay động, không từ bỏ tự than thở. Bỏ lỡ cái cuối cùng cùng biến thái tuyệt thế thiên tài so tài cơ hội. Nếu như là ta, nhất định sẽ tiếc nuối chung thân. Khiếu Chiến khóe mắt có chút kéo ra, nhưng hắn vẫn là kiên quyết không được Nam Nhĩ Minh nói. Giảo hoạt đề nghị, nếu không, chờ Tiêu Thiếu xuất quan, ngươi, ta, lại thêm Tử Ảnh,

đối với nhiều năm trước ngã xuống chỉ có 2 thành, mà lại ngã xuống người thực lực càng mạnh, xác suất thành công càng nhỏ, nhưng đối với đấu đế phía dưới người, xác suất thành công cơ hồ là 100%, cho dù ngã xuống thời gian lâu, cũng có 8 thành xác suất thành công. Tiên tổ Tiêu Huyền chỉ là đấu thánh, thành công khả năng rất lớn, nhưng xác suất thành công rất lớn cũng không phải là vạn vô nhất thất a. Dược Ngạo Thiên làm sao không minh bạch Tiêu Viêm tâm tình. Nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, ta biết các ngươi giờ khắc này đợi rất lâu, cũng biết ngươi vì giờ khắc này nhất định bỏ ra rất nhiều. Nhưng giờ phút này không phải ngươi cảm xúc, khẩn trương, lo lắng thời điểm, dùng nghịch thiên tục hồn đan phục sinh tổ tiên của ngươi nhất định muốn lòng yên tĩnh. Nhanh bình phục một hạ tâm tình, đừng ảnh hưởng đến ta phục sinh tổ tiên của ngươi. Đúng vậy a, đây là duy nhất phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền cơ hội. Chính mình không phải một mực mong mỏi giờ khắc này sao? Có cái gì tốt khẩn trương tốt lo lắng? Có một số việc, luôn luôn phải đối mặt. Tiêu Viêm tâm tình dần dần bình phục xuống tới. Tổ tiên của ngươi dấu ấn sinh mệnh đâu? Thấy Tiêu Viêm rốt cục nỗi lòng vững vàng, Dược Ngạo Thiên vung tay lên, gọi ra dược đỉnh lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn tay trái trên ngón vô danh nạp giới không ngừng bay ra mấy chục loại dược liệu. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay lóe một tia ảm đạm được như có như không dấu ấn sinh mệnh. Dược Ngạo Thiên móc ra một cái trắng bình ngọc, hướng trong tay Tiêu Viêm điểm sáng chỉ, tại một đoàn đấu khí nhờ đỡ xuống, Tiêu Huyền dấu ấn sinh mệnh chậm rãi tiến vào trắng bình ngọc. Tại miệng bình đánh lên một đạo kết giới, Dược Ngạo Thiên đem thu tại bên hông, sau đó đối với Tiêu Viêm nói, tiểu tử, ta hiện tại muốn dùng thiên hỏa đem nghịch thiên tục hồn đan luyện hóa thành đan dịch. Trong thời gian này ta cần thiết phải chú ý thiên hỏa hỏa hầu. Hoàn Mỹ đem hỏa mộng thảo cùng cái khác dược liệu luyện hóa chiết xuất. Nhưng ở đem nghịch thiên tục hồn đan hoàn toàn luyện hóa thành đan dịch lúc là tốt nhất thời gian sử dụng. Một khi bỏ lỡ, dược hiệu liền sẽ xói mòn. Ta hiện tại đem hỏa mộng thảo cùng cái khác dược liệu dược dịch tác dụng nói cho ngươi. Ngươi đưa chúng nó dần dần luyện hóa, chiết xuất, cũng phân tốt loại, đợi phục sinh tổ tiên của ngươi lúc nghe ta chỉ lệnh phối hợp ta. Sau đó, Dược Ngạo Thiên dùng ý niệm đem treo giữa không trung một đống dược liệu chia làm 5 chồng. Hắn chỉ vào 5 chồng dược liệu đối với Tiêu Viêm nhất giới thiệu nói. Nơi này tổng cộng là 36 loại dược liệu, cái này một đống, có 9 loại dược liệu, dùng để yếu bớt nghịch thiên tục hồn đan dược tính đối với dấu ấn sinh mệnh xung kích. Cái này một đống, có 6 loại dược liệu, dùng để vững chắc cùng bảo hộ dấu ấn sinh mệnh không đến nỗi tại nghịch thiên tục hồn đan dược tính xung kích hạ tán loạn. Cái này một đống, chỉ có 3 loại dược liệu, dùng để tại nghịch thiên tục hồn đan bị hoàn toàn luyện hóa thành đan dịch về sau bay ra dược đỉnh lúc bảo hộ nó không trộn lẫn tiến trong không khí tạp chất. Cái này một đống, có 9 loại dược liệu, dùng để tăng tốc dấu ấn sinh mệnh đối với nghịch thiên tục hồn đan dược tính hấp thu. Cuối cùng một đống, cũng có 9 loại dược liệu, là trợ giúp dấu ấn sinh mệnh ngưng ra thực thể. Trên tay ngươi hòa mộng thảo là dùng đến hòa hoãn nghịch thiên tục hồn đan mãnh liệt dược tính. Nhớ cho kỹ, âm thầm ghi lại, Tiêu Viêm lại trong đầu óc lặp lại 3 lần, mới gật gật đầu, gọi ra diễm mộc đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, tinh luyện dược liệu, thấy chuẩn bị sẵn sàng. Dược Ngạo Thiên tải trong miệng mặc niệm một tiếng, trong hộp gấm nghịch thiên tục hồn đan lập tức bay vào hắn dược đỉnh. Mấy đạo màu sắc rực rỡ yêu dị thiên hỏa từ Dược Ngạo Thiên trong tay cũng bắn mà ra, đánh vào trong dược đỉnh, đem nghịch thiên tục hồn đan hoàn toàn bao khỏa. Sư tổ, ngài đây là cái gì thiên hỏa? Đối với thiên hỏa, Tiêu Viêm tựa hồ có một loại đến tự bản năng hiếu kỳ. Thiên yêu diễm, Dược Ngạo Thiên một bên dùng linh hồn chi lực khống chế thiên hỏa hỏa hầu đối với nghịch thiên tục hồn đan tiến hành luyện hóa, một bên thuận miệng đáp, thiên yêu diễm, xếp hàng thứ mấy? 19, mới 19 a, đường đường dược tộc tộc trưởng. Một tên thất phẩm luyện dược sư, có thiên hỏa cũng là mới xếp hạng thứ 19 mà thôi. Tiêu Viêm không phải do ở trong lòng cảm thán, ngẫm lại chính mình không chỉ có được xếp hạng thứ 20 bạo thiên hỏa cùng xếp hạng thứ 18 hỗn độn thành diễm, còn có được xếp hạng thứ 17 tinh thần tử diễm cùng xếp hạng thứ 16 thông linh đan hỏa. Không khỏi khóc nức nở không thôi, thầm nghĩ chính mình thật đúng là phúc duyên không cạn, khó trách Hiếu Chiến bọn hắn già nói mình không phải người đâu. Cùng Dược Ngạo Thiên xếp hạng thứ 19 thiên hỏa như thế so sánh, trong lòng thản nhiên sinh ra bản thân còn thật không phải là người cảm giác. Cảm khái bên trong, hắn chợt nhớ tới, chính mình tại cùng Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến chờ đi cái kia viễn cổ hạo kiếp di chỉ bên trong tìm kiếm linh ấn đài lúc. Đạt được viễn cổ hạo kiếp một người đứng đầu gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế tại một cái. Dưới tấm bia đá lưu cho người hữu duyên cái kia hộp ngọc. Cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế trên hộp ngọc có khắc văn tự. Nói mình từng có ba cái thiên hỏa, nhưng chỉ có thể tại thể nội cùng tồn tại hai cái. Lại không cách nào dung hợp, sở dĩ lưu lại cơ duyên lớn cho người hữu duyên. Yêu cầu người hữu duyên này không chỉ có cần có 6 sao đỉnh phong thực lực, còn nhất định phải dung hợp hai loại thiên hỏa mới có thể mở ra hộp ngọc đạt được cái này cơ duyên lớn. Mà Tiêu Viêm chỉ trong di chỉ gặp được cũng đạt được xếp hạng thứ 16 thông linh đan hỏa. Đó có phải hay không mang ý nghĩa? Trong hộp ngọc phong ấn cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế thể nội hai cái thiên hỏa. Đâu, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm hai mắt sáng lên. Thực sự liền muốn tranh thủ thời gian đột phá đến 6 sao đỉnh phong. Mở hộp ngọc ra, nhìn xem bên trong đến cùng phải hay không phong ấn hai cái thiên hỏa. Nếu như đúng vậy, thật đúng là một cái cơ duyên lớn a. Nghĩ đến, cái kia hai cái thiên hỏa nhất định so thông linh đan hỏa xếp hạng còn muốn cao đi. Bằng không thì, cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế làm sao không phong ấn thông linh đan hỏa đâu. Hắn lại nghĩ tới cái kia bia đá. Lúc ấy Nhạc Thiếu Long từng nhắc nhở cái kia bia đá không đơn giản. Trong lúc vội vàng hắn chỉ từ bia đá trong cái khe nhìn thấy bên trong lộ ra hào quang nhỏ yếu. Liên tưởng đến hắn tại cái kia di chỉ bên trong đạt được quỷ linh xếp hạng thứ 17 oán linh tổ. Cùng linh ấn xếp hạng thứ 12 phá pháp linh ấn. Lại nhớ lại cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế từng nhắn lại nói năm đó khai thác. Chỗ kia địa phương là vì bồi dưỡng ba kỳ vật. Bia đá kia bên trong có thể hay không cũng phong ấn ba kỳ vật đâu. Nếu quả thật phong ấn ba kỳ vật, sẽ là quỷ linh vẫn là linh ấn. Bia đá như vậy cứng rắn, ngay cả năm sau đấu đế Nhạc Thiếu Long dốc toàn lực đều không thể phá vỡ. Hẳn là linh ấn a. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Viêm không chịu được hai mắt dị sắc liên tục, thầm mắng mình ở phương diện này thật rất đần. Thời gian dài như vậy trôi qua, thẳng đến lúc này gặp Dược Ngạo Thiên Thiên Hỏa mới nghĩ thông suốt những thứ này. Khống chế xong thiên hỏa hỏa hầu, thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên không yên lòng phát khởi ngốc, khóe miệng còn liệt ra một vệt ý cười. Dược Ngạo Thiên hơi có không vui, nói, làm sao, có phải hay không cảm thấy lão phu thiên hỏa không bằng ngươi thiên hỏa? Trong lòng đắc ý a, không phải không phải, Tiêu Viêm lúc này mới từ nỗi lòng trong sự kích động lấy lại tinh thần. Bề bộn bịa chuyện nói, ta là nhìn sư tổ ngài đối với thiên hỏa trưởng khống điều khiển như cánh tay. Nhất thời có chút nhìn thất thần, ít đến, Dược Ngạo Thiên tức giận trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, lão phu được chứng kiến ngươi khống hỏa thủ pháp, tuyệt đối không kém lão phu, không nói cái này, còn không nhanh tranh thủ thời gian luyện hóa, tinh luyện dược liệu, ghi nhớ, không thể có nửa điểm tạp chất, lấy Dược Ngạo Thiên ngạo khí, có thể nói ra Tiêu Viêm khống hỏa thủ pháp không kém hắn, đã rất cho mình lưu mặt mũi, nói minh Tiêu Viêm khống hỏa thủ pháp tuyệt đối mạnh hơn hắn không ít. Trên thực tế cũng là xác thực như thế, có được 4 cái thiên hỏa Tiêu Viêm, khống hỏa thủ pháp tuyệt đối là đứng đầu nhất, là, Tiêu Viêm bề bộn ứng một tiếng, trước đưa trong tay hòa mộng thảo ném ra mười mấy gốc tiên diễm mộc đình. Lập tức, một nhỏ đám dung hợp 4 cái thiên hỏa màu đỏ tím thiên hỏa linh động chớp mà đi. Diễm mộc đình trung lập lúc toát ra từng sợi màu tím nhạt sương mù. A, nhìn thấy một màn này Dược Ngạo Thiên nghi âm thanh nhất thời. Người thiên hỏa không phải màu nâu xanh sao? Làm sao biến thành tím màu đỏ? Cái này, Tiêu Viêm lúng ta lúng túng lấy tại nghĩ trả lời thế nào? Cuối cùng vẫn là quyết định đối với sư tổ nói rõ sự thật. Ta tại sát lục huyết quật lại lấy được một cái thiên hỏa. Dung hợp sau liền biến thành màu đỏ tím. Ngươi nói cái gì? Dược Ngạo Thiên kinh ngạc được há to miệng. Ngươi có thể dung hợp thiên hỏa? Tiêu Viêm gật gật đầu. Lúc này mới ý thức được khả năng đem Dược Ngạo Thiên cho kinh lấy. Cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế cố gắng cả đời còn không thể đem hai loại thiên hỏa hòa vào nhau, nghĩ đến đấu đế đại lục bên trên chỉ sợ còn thật không ai có thể dung hợp hai loại thiên hỏa đi. Chính mình sở dĩ có thể dung hợp, chính là bởi vì bát cực thiên quyết, đối với Trạm lão lòng cảm kích từ đáy lòng dâng lên. Dược Ngạo Thiên giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Viêm. Một lần thần tài nhớ tới trong dược đỉnh còn luyện hóa nghịch thiên tục hồn đan đâu. Liên tục không ngừng tìm kiếm một chút luyện hóa tình huống. Sau đó quay đầu hỏi Tiêu Viêm, ngươi làm sao làm được? Ta luyện công pháp có thể. Tiêu Viêm cũng khống chế một chút luyện hóa hỏa mộng thảo thiên hỏa hỏa hầu. Đối với một cái lục phẩm luyện dược sư đến nói, luyện hóa giống hòa mộng thảo dạng này dược liệu, một chút đều không khó, chỉ là chiết xuất dược dịch thời điểm cần dùng linh hồn chi lực dẫn đạo. Công pháp gì? Dược Ngạo Thiên hô hấp đều có chút gấp rút. Bát Cực Thiên Quyết, cái gì phẩm giai? Dược Ngạo Thiên gấp hỏi. Ân, hiện tại đại khái là ý giai trung cấp đi. Tiêu Viêm không xác định đáp. Hắn xác thực không thể xác định hiện tại lôi quyết đến cùng là cái gì phẩm giai. Bát Cực Thiên Quyết đến thứ ba quyết lực quyết mới là ý giai. Đến thứ sáu quyết ma quyết mới là thế giai. Đến cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết chính là thánh giai. Hắn hiện tại lôi quyết là thứ tư quyết. Đại khái là ý giai trung cấp đi. Ý giai trung cấp, Dược Ngạo Thiên kinh lớn mắt. Ý giai trung cấp công pháp có thể dung hợp thiên hỏa. Người khi lão phu là vừa tới đấu đế đại lục a. Có thể hắn thấy Tiêu Viêm không giống đùa, hắn gật đầu. Mới nhớ tới Tiêu Viêm nói hiện tại đại khái là cái kia năm chữ. Ngươi ý tứ, ngươi môn công pháp này chỉ là hiện tại là ý giai trung cấp. Còn có thể tăng lên. Tiêu Viêm gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ nếu như Dược Ngạo Thiên hỏi hắn Bát Cực Thiên Quyết cuối cùng có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai lúc muốn hay không nói rõ sự thật. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, một khi hắn nói ra Bát Cực Thiên Quyết là cuối cùng có thể tăng lên tới thánh giai công pháp. Dược Ngạo Thiên sẽ là dạng gì biểu lộ? Quả nhiên, Dược Ngạo Thiên hỏi, cao nhất có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai? Tiêu Viêm sợ Dược Ngạo Thiên một kích động mà quên hết tất cả. Đây chính là tiên tổ Tiêu Huyền Mệnh, cẩn thận nhắc nhở, sư tổ, ngài trước chiếu cố một chút trong dược đỉnh đan dược, đừng luyện hỏng. Dược Ngạo Thiên lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố. Lấy lại bình tĩnh, ghé mắt mảnh nhìn kỹ nhìn trong dược đỉnh đang bị hắn thiên yêu diễm luyện hóa nghịch thiên tục hồn. Đan, xác nhận không có vấn đề sau ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói đi, cao nhất có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai? Thánh giai, chương 590, phục sinh Tiêu Huyền. Dù là Dược Ngạo Thiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết Tiêu Viêm công pháp chắc chắn sẽ là thánh giai, nếu như không phải thánh giai công pháp, làm sao có thể dung hợp thiên hỏa, nhưng khi hắn nghe Tiêu Viêm chính miệng nói ra là thánh giai lúc, vẫn là giật mình có chút khó tự kiềm chế. Thánh giai công pháp a, so thánh giai đấu kỹ còn chỉ nghe tên chưa từng thấy, kỳ thật đồ tôn của mình vậy mà liền tu luyện được có, tuy nói hiện tại chỉ là ý giai, nhưng luôn có đề thăng làm thánh giai hy vọng a. Trong sự kích động, Dược Ngạo Thiên nhịn không được hỏi, muốn tăng lên ngươi cái này Bát Cực Thiên Quyết cần gì điều kiện? Nhất định vô cùng khó khăn a. Ân, vô cùng khó khăn. Nói đến Bát Cực Thiên Quyết tăng lên chi nạn, Tiêu Viêm lập tức lộ ra cực kỳ phiền muộn. Nhất định phải dung hợp thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn mỗi cái một cái mới có thể tăng lên nhất quyết. Nói cách khác, Tiêu Viêm được có được 7 cái thiên hỏa, 7 cái quỷ linh cùng 7 cái linh ấn mới có thể đem Bát Cực Thiên Quyết tăng lên tới cuối cùng. Nhất quyết hóa thiên quyết trở thành thánh giai công pháp, sao mà chi nạn, nhưng Tiêu Viêm không thể nói ra quỷ linh cùng linh ấn. Không phải hắn không tin được Dược Ngạo Thiên, thực sự là đây là Tiêu Viêm bí mật lớn nhất, trừ Tiêu Phủ Hạch Tâm cùng Thanh Hạo Nhiên huynh muội bên ngoài. Không người nào biết. Tiêu Viêm dừng một chút mới lên tiếng, cần phải không ngừng dung hợp thiên hỏa. Thiên hỏa phẩm giai thấp còn không được, không ngừng dung hợp cao cấp thiên hỏa. Khó như vậy, thiên hỏa có thể được một cái đã là thiên đại phúc duyên. Tiêu Viêm môn công pháp này thế mà cần nhờ không ngừng dung hợp thiên hỏa đến đề thăng. Cùng không thể tăng lên khác nhau ở chỗ nào? Dược Ngạo Thiên lập tức có chút ủ rũ, than thở, công pháp là Tiêu Viêm, cũng không biết hắn tăng chính là cái gì khí. Than thở bên trong, Dược Ngạo Thiên lại ôm một tia hy vọng hỏi Tiêu Viêm. Ngươi còn cần mấy cái thiên hỏa mới có thể đem công pháp tăng lên tới thánh giai? Tại Dược Ngạo Thiên nghĩ đến, hiện tại môn công pháp này là ý giai, đến thế giai lại đến thánh giai, lại có hai cái cao cấp thiên hỏa hẳn là được rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Tiêu Viêm lại tìm được một cái cao cấp thiên hỏa. Hắn đem hắn thiên yêu diễm kính dâng ra, nói cái gì cũng muốn tận mắt chứng kiến thánh giai công pháp sinh ra. Ai ngờ, Tiêu Viêm trả lời khiến hắn cơ hồ tuyệt vọng, còn cần ba cái. Ba cái, Dược Ngạo Thiên thật tuyệt vọng, nếu như nói, lại tìm được một cái cao cấp thiên hỏa có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Muốn tìm được hai cái cao cấp thiên hỏa, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Xếp hạng trước 20 thiên hỏa, tuyệt đại đa số chỉ biết tên. Theo hắn biết, trừ hắn ra, chỉ có ba người có, nhân tộc cái kia lão tổ tông có một cái, đan điện điện chủ có một cái, đan điện điện chủ tiểu nhi tử có một cái khác chẳng biết ở nơi nào mai một. Hả, đan điện điện chủ tiểu nhi tử cái kia? Dược Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ đến Tiêu Viêm trước đó nói trong sát lục huyết quật đạt được một cái thiên hỏa, đan điện điện chủ tiểu nhi tử không phải là chết tại sát lục huyết quật bên trong sao? Không khỏi hỏi, người tại sát lục huyết quật ở bên trong lấy được thiên hỏa là xếp hàng thứ mấy? 17, Tiêu Viêm thuận miệng đáp, 17, có phải hay không tinh thần tử diễm? Dược Ngạo Thiên tâm đều muốn nhảy ra ngoài, thấy Dược Ngạo Thiên khẩn trương như vậy hỏi, Tiêu Viêm thầm nghĩ hỏng, sư tổ nhất định từ nơi này phát hiện đan đỉnh là chính mình giết. Đang do dự thấy về không tránh khỏi, trong lòng hung ác, nói, là tinh thần tử diễm, ta đem đan đỉnh giết đạt được. Dược Ngạo Thiên nhìn xem Tiêu Viêm sửng sốt nửa ngày, mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, vui vẻ dáng vẻ khiến Tiêu Viêm đều có chút lây nhiễm. Cười một hồi lâu sau hắn vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, khen, không hổ là lão phu đồ tôn, giết đến tốt, ha ha, hả giận, đúng là mẹ nó hả giận. Thấy Tiêu Viêm một mặt không hiểu, chậm rãi khi nói, ta dược tộc chính là bị đan điện bức bách đến đây. Ngươi giết đan điện tiểu nhi tử, ngươi nói sư tổ ta có thể không cảm thấy hả giận sao? Tiêu Viêm trong lòng ếch một tiếng, thầm nghĩ ta rõ ràng nghe nói là dược tộc tại cường thịnh lúc quá mức sắc láo. Cùng tộc khác luyện dược sư làm không tốt quan hệ, mới khiến cho đan điện có thể quật khởi. Như thế nào quái được là đan điện bức bách, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là nhắc nhở Dược Ngạo Thiên nói, sư tổ, việc này lớn, vạn mong sư tổ thay Tiêu Viêm giữ bí mật, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Lão phu tránh khỏi, ngươi sự tình lão phu sẽ không nói với bất kỳ ai. Dược Ngạo Thiên nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó có phần cảm thấy hứng thú hỏi, tốt đồ tôn, lần trước ngươi lúc đến, lão phu gặp ngươi cái kia màu nâu xanh thiên hỏa liền so lão phu thiên hỏa uy lực lớn không ít. Lúc ấy lão phu không có ý tốt hỏi, ngươi sau khi đi, lão phu suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra ngươi cái kia màu nâu xanh thiên hỏa là xếp hạng trước 20 cái nào. Ngươi có thể hay không nói cho sư tổ? Cái này, Tiêu Viêm không biết nên trả lời như thế nào. Tựa như thực nói, đây không phải là một cái thiên hỏa, là ba cái thiên hỏa dung hợp mà thành. Ba cái thiên hỏa dung hợp mà thành. Vừa bình phục lại không bao lâu tâm lại kích động, Dược Ngạo Thiên trong mắt không còn che giấu lóe hâm mộ ánh sáng. Tò mò truy vấn, cái kia ba cái, Bảo Thiên Hỏa, Hỗn Độn Thánh Diễm cùng Thông Linh Đan Hỏa, xếp hạng thứ 20 Bảo Thiên Hỏa, xếp hạng thứ 18 Hỗn Độn Thánh Diễm, xếp hạng thứ 16 Thông Linh Đan Hỏa. Khó trách ngươi thiên hỏa so lão phu thiên yêu diễm mạnh nhiều như vậy. Cũng khó trách ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, đều là trước 20 thiên hỏa a. Dược Ngạo Thiên rốt cục hiểu rõ, tăng thêm ngươi lại dung hợp tinh thần tử diễm, ngươi hiện tại cái này thiên hỏa chỉ sợ không thể so xếp hạng thứ 10 thiên hỏa kém bao nhiêu. A, xếp hạng thứ 20, thứ 18, thứ 17, thứ 16 bốn cái thiên hỏa dung hợp, mới vẻn vẹn không thể so xếp hạng thứ 10 thiên hỏa kém bao nhiêu. Tiêu Viêm có chút giật mình, hắn ở thời điểm này không khỏi nghĩ tới tại sát lục huyết quật đoạt được thứ nhất sau có thể lựa chọn cái bài danh kia thứ 10 thiên hỏa lưu ly lưu tinh viêm. Ẩn ẩn có chút hối hận, có thể vừa nghĩ tới lựa chọn linh ấn nộ diễm phần ấn sau có thể để bát cực thiên quyết tăng lên tới thứ tư quyết lôi quyết, lập tức lại bình thường trở lại, nhân sinh sao có thể mọi chuyện như ý, không phải sao? Hắn không chịu được bắt đầu hướng tới lên xếp hạng trước 10 thiên hỏa tới. Ai nha, người nên chiết xuất hòa mộng thảo dược dịch, Dược Ngạo Thiên nhắc nhở âm thanh truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Đánh gãy Tiêu Viêm mỹ hảo hướng tới, Tiêu Viêm vội vàng nhìn về phía dược đỉnh, phát hiện hòa mộng thảo đã luyện hóa hoàn tất, xanh thảm lại hiện ra màu vàng nhạt dược dịch giống một cái hình chứng mỹ ngọc giống như nằm yên. Tĩnh trong dược đỉnh, hòa hợp ôn nhuận quang trạch, vội vàng đem thiên hỏa khống chế được như một đầu tơ lụa. Đem hòa mộng thảo dược dịch lẳng lặng bao trùm. Tiếp theo bao khỏa, sau đó thôi động linh hồn chi lực, đối với dược dịch tiến hành tỉ mỉ tinh luyện, không lưu một tia tạp chất, hoàn tất về sau, tại linh hồn chi lực nhẹ nhờ dưới, một đoàn tinh khiết giống nước sạch giống như hòa mộng thảo dược dịch bị thu vào một cái màu xanh. Lưu ly bình bên trong, không làm ngừng, dùng đấu khí đem trong dược đỉnh tạp chất dọn dẹp sạch sẽ về sau. Tiêu Viêm lại đem dùng để yếu bớt nghịch thiên tục hồn đan dược tính đối với dấu ấn sinh mệnh sung. Kích chín loại dược liệu bên trong, trong đó một loại vung vào diễm mộc đỉnh bên trong. Luyện hóa, chiết xuất, vô keo, Tiêu Viêm máy móc không ngừng tiến hành đối với 36 loại dược liệu tinh luyện. Cũng căn cứ những này dược dịch khác biệt tác dụng giả tại màu sắc khác nhau lưu ly bình bên trong. Dựa theo những này dược dịch muốn sử dụng thứ tự trước sau theo thứ tự dọn xong. Dược Ngạo Thiên cũng tại thời khắc chú ý nghịch thiên tục hồn đan luyện hóa trình. Nhoáng một cái, một tháng trôi qua, Tiêu Viêm đã đem hết thảy 37 loại dược liệu toàn bộ tinh luyện xong. 6 màu 37 lưu ly bình chỉnh tề bày ra tại bên cạnh hắn. Nghiêng đầu, thấy Dược Ngạo Thiên còn tại luyện hóa nghịch thiên tục hồn đan. Dương mắt hướng Dược Ngạo Thiên dược đỉnh nhìn lại, tại phát ra yêu dị quang mang thiên yêu diễm bao khỏa bên trong. Nửa là dược dịch, nửa là đan. Nghịch thiên tục hồn đan mới khó khăn lắm bị luyện hóa hơn một nửa một điểm. Tiêu Viêm không phải do âm thầm giật mình, nếu như ta luyện hóa một viên lục phẩm đan dược, cần thiết thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Mà cái này nghịch thiên tục hồn đan, từ thất phẩm luyện dược sư sư tổ luyện hóa, một tháng thời gian mới luyện hóa hơn một nửa điểm, nếu là để ta tới luyện hóa, còn không biết muốn luyện hóa bao lâu đâu. Không phải do lên tiếng hỏi, sư tổ, cái này nghịch thiên tục hồn đan là mấy phẩm đan dược? Bát phẩm. Chính cẩn thận quan sát đến trong dược đỉnh luyện hóa tình huống, Dược Ngạo Thiên thuận miệng đáp. Bát phẩm, khó trách. Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục, nhịn không được nghĩ thầm, chính mình khi nào mới có thể đem thuật chế thuốc tu luyện tới đế chi bát phẩm đâu. Lão ma hoàng cho mình cái kia một chồng phương thuốc bên trong, còn có mấy chương đế chi lục phẩm trở lên phương thuốc một mực chưa có xem. Trước kia là cho là mình cách thất phẩm luyện dược sư còn sớm, không có vội vã nhìn. Hiện tại mình đã lục phẩm, luyện chế ra nhiều như vậy linh hồn chi luyến về sau, chính mình thuật chế thuốc chỉ sợ cũng có xung kích đế chi thất phẩm năng lực đi. Là nên tại phục sinh xong tiên tổ Tiêu Huyền sau lấy ra nhìn xem. Nhìn xem có không có phù hợp tự luyện chế đan dược. Không dám đánh nhiễu Dược Ngạo Thiên, Tiêu Viêm tại Dược Ngạo Thiên bên người quan sát lên Dược Ngạo Thiên luyện hóa thủ pháp tới. Có thể gần như thế quan sát một cái thất phẩm luyện dược sư thủ pháp. Tuyệt đối là một cái hiếm có học tập cơ hội, Tiêu Viêm sao sẽ bỏ qua. Chuyện này với hắn xung kích thất phẩm luyện dược sư nhưng có trợ giúp lớn lao. Lặng yên ở giữa, lại là một tháng trôi qua, khi thấy Dược Ngạo Thiên trong dược đỉnh đoàn kia thanh tịnh trong suốt được như là quỳnh tương. Ngọc dịch giống như đan dịch, Tiêu Viêm biết, nghịch thiên tục hồn đan đan dịch rất nhanh liền sẽ bị triệt để chiết xuất. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng hộ đan dược dịch. Theo Dược Ngạo Thiên trong dược đỉnh thiên hỏa dần dần yếu đi, Dược Ngạo Thiên nhắc nhở Tiêu Viêm một tiếng, sau đó tay trái vừa nhấc, từ trong nạp giới lóe ra một đạo hào quang màu tím. Một cái đủ để giả người kế tiếp to lớn tử sắc lưu ly bình lơ lửng giữa không trung. Chương 591, phục sinh Tiêu Huyền nhanh. Hộ đan dược dịch, Dược Ngạo Thiên tật âm thanh hô, Tiêu Viêm không dám chần chờ, luân phiên thôi động đấu khí. Đem ba loại hộ đan loại dược dịch từ thúy sắc lưu ly bình bên trong rút ra. Ba loại hộ thể loại dược dịch tại Tiêu Viêm trưởng khống dưới. Chuẩn xác rơi vào Dược Ngạo Thiên trong dược đỉnh, đem nghịch thiên tục hồn đan đan dịch bao quanh bao khỏa. Xuyên thấu qua ba loại hộ đan loại dược dịch có thể nhìn thấy. Nghịch thiên tục hồn đan đan dịch rìa ngoài có vầng sáng nhàn nhạt hòa hợp. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng, Dược Ngạo Thiên gỡ xuống thắt ở bên hông trắng bình ngọc. Trên tay đấu khí thúc dục. Trong bình Tiêu Huyền dấu ấn sinh mệnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Lần này không chờ Dược Ngạo Thiên chào hỏi, Tiêu Viêm đã đem 6 loại vững chắc dấu ấn sinh mệnh dược dịch vung ra. Vẩy xuống trên dấu ấn sinh mệnh, dấu ấn sinh mệnh tại Dược Ngạo Thiên linh hồn chi lực điều khiển dưới. Chậm rãi tiến vào to lớn tử sắc lưu ly bình, hòa mộng thảo dược dịch, giảm bớt dược tính xung kích dược dịch, đều bao trùm tổ tiên của ngươi dấu ấn sinh mệnh. Dược Ngạo Thiên liên tục phát ra ba đạo chỉ lệnh, Tiêu Viêm đấu khí liên phát, chính xác đem 2 loại chung 10 loại dược dịch đưa vào tử sắc cự bình. Đem Tiêu Huyền dấu ấn sinh mệnh bao quanh bao trùm, Dược Ngạo Thiên thỏa mãn nhìn một chút tử sắc cự trong bình dấu ấn sinh mệnh. Lập tức một cỗ ôn hòa linh hồn chi lực đem trong dược đỉnh nghịch thiên tục hồn đan đan dịch nâng lên, đưa vào tử sắc cự bình, chậm rãi đặt ở dấu ấn sinh mệnh phía trên. Lập tức một đạo tinh hào quang màu đỏ tự dấu ấn sinh mệnh xuyên suốt mà ra. Mắt trần có thể thấy từng tia dược lực bị dấu ấn sinh mệnh thu nạp mà đi. Không thể không nói, nghịch thiên tục hồn đan dược tính thật đúng là không là bình thường mãnh. Tuy bị hòa mộng thảo dược dịch hòa hoãn rất nhiều, dấu ấn sinh mệnh bên trên còn có 15 loại vững chắc dấu ấn sinh mệnh cùng giảm bớt dược tính. Xung kích dược dịch, nhưng ở nghịch thiên tục hồn đan đan dịch dược lực xung kích dưới, Tiêu Huyền dấu ấn sinh mệnh vẫn là một trận tránh gấp một trận ảm đạm, lộ ra cực không ổn định. Tiêu Viêm tâm đều níu chặt, Dược Ngạo Thiên cũng rất khẩn trương, nhưng nhìn một chút Tiêu Viêm khẩn trương đến ngay cả mồ hôi lạnh đều đi ra. Không phải do an ủi, lúc này là mấu chốt nhất, chỉ cần tổ tiên của ngươi dấu ấn sinh mệnh khiêng qua một đoạn này, liền cơ bản vô ngại, hiện tại chúng ta gấp cũng vô dụng. Nhìn vận mệnh của hắn, Tiêu Viêm lúc này thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Hắn nhìn xem vụt sáng chợt ngầm dấu ấn sinh mệnh, mỗi một giây đều phảng phất một thế kỷ dài như thế. May mắn, dấu ấn sinh mệnh lấp lóe rốt cục ổn định lại, lóe lên ở giữa lộ ra ổn định mà có tần suất. Phảng phất một người trái tim đang nhảy nhót, có thể tăng tốc hấp thu. Dược Ngạo Thiên thở dài ra một hơi, phát ra Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu chỉ lệnh. Tiêu Viêm dùng tốc độ nhanh nhất, đem tăng tốc dấu ấn sinh mệnh đối với nghịch thiên tục hồn đan dược tính hấp thu 9 loại dược dịch dẫn độ đến dấu ấn sinh mệnh cùng nghịch thiên tục hồn đan đan dịch tiếp xúc chỗ. Thấy dấu ấn sinh mệnh ổn định hấp thu nghịch thiên tục hồn đan đan dịch dược lực, dần dần trở nên giàu có sinh cơ, lại không có xuất hiện cái gì dị trạng. Dược Ngạo Thiên ha ha cười nói, chúc mừng tiểu tử ngươi, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần tổ tiên của ngươi dấu ấn sinh mệnh có thể đem nghịch thiên tục hồn đan dược lực toàn bộ hấp thu, hắn liền có thể sống lại. Sư tổ, tạ ơn ngài, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không nhả ra không thoải mái. Khoát khoát tay, Dược Ngạo Thiên vuốt vuốt chòm râu cười nói, cùng sư tổ còn khách khí như vậy, ngươi là ta đồ tôn, tuy nói ta cũng không dạy qua ngươi cái gì, nhưng ta đã nhận ngươi cái này đồ tôn. Ngươi chính là của ta thân nhân, về sau cũng đừng lại tả a tả. Nghe rất khách khí, Tiêu Viêm một hồi cảm động, cho tới giờ khắc này hắn mới ở trong lòng chân chính công nhận hắn vị này bị ép bái nhận sư tổ. Tự đánh nhận chính mình cái này đồ tôn về sau, vì để cho chính mình đạt được nghịch thiên tục hồn đan, Dược Ngạo Thiên không tiếc tại dược tộc mấy vị trưởng lão mãnh liệt phản đối hạ vì chính mình cố gắng, còn để cho mình tiến vào dược tộc thánh địa vấn tâm điện đạt được lợi ích to lớn. Hiện tại lại tự mình ra tay giúp chính mình phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền. Phần ân tình này, Tiêu Viêm sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hắn ở trong lòng yên lặng thề, tương lai phàm là Dược Ngạo Thiên có bất kỳ phân công, hắn nhất định nghĩa bất dung từ. Hấp thu đế chi bát phẩm đan dược tinh hoa đối với chỉ là đấu thánh đỉnh phong Tiêu Huyền đến nói, là cái quá trình khá dài, bảo vệ gần một tháng. Thấy Tiêu Huyền dấu ấn sinh mệnh đã không nữa chớp động, Dược Ngạo Thiên ra hiệu Tiêu Viêm có thể sử dụng cái kia 9 loại trợ giúp dấu ấn sinh mệnh ngưng ra thực thể dược dịch. Từ tứ chi đến thân thể, Tiêu Huyền thân thể hình dáng chậm chạp ngưng ra, từng đầu kinh mạch tại huyết khí thảo dược dịch tác dụng dưới, cũng tại Tiêu Huyền thể nội toàn bộ ngưng tụ thành. Tiêu Huyền thân thể cùng tứ chi ngưng lại thực thành thể, đầu của hắn lại bắt đầu dần dần ngưng thực. Chỉ cần đầu hoàn toàn ngưng thực, Tiêu Huyền liền triệt để sống lại. Kích động nhân tâm thời khắc sắp xảy ra, nhưng lại tại Tiêu Huyền cái ót ngưng kết hoàn tất, mặt mới ngưng ra một nửa, một trận ầm ầm, răng rắc tiếng sấm nổ trên bầu trời mật thất đột nhiên vang lên. Đinh tai nhức óc, lúc này xuất hiện dị tượng như thế, mơ hồ, Tiêu Viêm có loại dự cảm bất tường, hắn không khỏi đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên lại cười lên ha hả, xong rồi, là được rồi, cái kia những lôi đình kia là cái gì? Người phục sinh còn cần độ kiếp sao? Tiêu Viêm rất không minh bạch, cũng rất lo lắng, Tiêu Huyền mới đấu thánh đỉnh phong mà thôi, như thế nào độ qua được đấu đế đại lục bên trên lôi kiếp? Tiểu tử ngươi vội cái gì? Đây không phải lôi kiếp, tổ tiên của ngươi không phải đấu đế, thời khắc này sống, liền cùng tại đấu đế đại lục vừa ra đời hài nhi đồng dạng, tự lại nhận đấu đế đại lục thiên địa pháp tắc hạn chế, bị đưa cách đấu đế đại lục. Những này lôi đình chính là mở ra thông hướng cấp thấp vị diện thông đạo. Dược Ngạo Thiên giải thích nói, vậy hắn sẽ bị mang đến chỗ nào? Tiêu Viêm bởi vì tiên tổ Tiêu Huyền phục sinh lớn hảo tâm tình bị cái này hắn chưa từng dự liệu được biến cố khiến cho rất là uể oải. Hắn còn muốn đối với Tiêu Huyền hảo hảo tận phiên hiếu đạo đâu. Bây giờ tốt chứ, hết thảy đều thành bọt nước, còn có thể bị mang đến chỗ nào? Từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu thôi? Dược Ngạo Thiên trả lời đương nhiên. Về đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỏi, đúng nga, đấu khí đại lục, thế nào? Dược Ngạo Thiên thực tại bất minh trắng Tiêu Viêm phản ứng vì sao lại như thế lớn. Hỏng, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại tiên tổ. Dược Ngạo Thiên rất không minh bạch, hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Tiêu Viêm vội la lên, sư tổ ngài khả năng còn không biết, trên đấu khí đại lục đế chi nguyên khí đã khô kiệt. Nếu như tiên tổ về đấu khí đại lục, muốn trở thành đấu đế, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Sư tổ, có không có cách nào để tiên tổ không đi đấu khí đại lục? Thay cái có đế chi nguyên khí vị diện là được. Dược Ngạo Thiên không khỏi bật cười. Thiên địa pháp tắc há lại sư tổ ta có thể cải biến được. Thấy Tiêu Viêm một bộ lo lắng dáng vẻ, cười nói, tiểu tử ngươi thực ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút, nghịch thiên tục hồn đan là đan dược gì? Đế chi bát phẩm đan dược, đế chi nguyên khí nhiều không kể xiết, còn có cái kia 36 loại dược liệu, bên nào không phải ẩn chứa đại lượng đế chi nguyên khí, đều bị tổ tiên của ngươi hấp thu. Hắn tùy tiện đi cái kia cái cấp thấp vị diện, bằng hắn hiện tại đấu thánh đỉnh phong thực lực, đột phá đấu đế còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng nga, Tiêu Viêm lập tức thoải mái, ngu ngơ cười, đúng lúc này, một đầu từ ngàn vạn lôi đình ngưng tụ mà thành kim long xuyên phá mật thất. Long đầu cùng cổ quấn chặt lấy Tiêu Huyền, long thân chẳng biết thông tới đâu, kim sáng long lánh ở giữa, Tiêu Viêm căn bản thấy không rõ Tiêu Huyền tấm kia vừa ngưng thực mặt. Tại kim long tiếng gầm gừ bên trong, Tiêu Huyền thân ảnh dần dần làm nhạt, phảng phất tại trốn vào hư vô. Gặp tình hình này, Tiêu Viêm biết, tiên tổ Tiêu Huyền liền bị truyền về đấu khí đại lục. Lúc này quỳ xuống, hướng Tiêu Huyền dần dần biến mất thân ảnh ngay cả dập đầu ba cái. Lúc này, đấu đế đại lục hướng tây bắc, một đạo hắc ảnh xuyên qua huyết vụ, rơi thân lơ lửng tại một đầu khe rãnh chỗ sâu giữa không trung một tòa màu đen điện đường bên ngoài. Đối với màu đen điện đường đại môn một chân quỳ xuống. Ôm Huyền nói, có cấp báo, vào đi, một tiếng thanh âm khàn khàn từ trong cung điện lạnh lùng bay ra. Điện đường đại môn tùy theo mở ra, bóng người màu đen đi vào điện đường, một chân quỳ xuống, bẩm, báo, ám sát Tiêu Viêm thất bại. Ba, một tiếng vỗ án tiếng vang lên, khàn khàn âm thanh giận dữ hỏi, lại thất bại, một cái 6 sao hậu kỳ thêm 2 cái 6 sao trung kỳ giết một cái nhiều nhất 5 sao sơ kỳ người. Đều thất bại. Các ngươi hiện tại sẽ chỉ bất tài sao? Trong đại điện tĩnh lặng, chỉ nghe thấy giận dữ tiếng hơi thở. Nửa ngày, khàn khàn âm thanh lại lên. Hiện trường phân tích qua sao? Bóng người màu đen khẩn trương trả lời. Phân tích qua, hiện trường trên mặt đất có 3 khối đốt cháy khét vết tích. Hẳn là Khanh Nguyên Phong, Tiết Không mặt mũi nào cùng Tuyết Vũ Cơ bị đốt thi rồi. Phụ cận trên cây cùng trên mặt đất có bị ăn mòn qua vết tích. Hẳn là Khanh Nguyên Phong tạo thành. Trên cây có bị kiếm chém qua vết tích, hẳn là Tiết Không mặt mũi nào đấu kỹ tạo thành, không có phát hiện Tuyết Vũ Cơ chiến đấu vết tích, mặt khác 2 nơi có ẩn phục qua vết tích, phân tích kết quả đây. Khàn khàn âm thanh rất lạnh, thuộc hạ chia đều tích, Tuyết Vũ Cơ hẳn là tại không có phòng bị tình huống dưới một chiêu bị miểu sát. Sau đó Khanh Nguyên Phong cùng Tiết Không mặt mũi nào đồng thời tiến vào chiến đấu. Bị giết, vậy các ngươi kết luận đâu? Khàn khàn âm thanh lạnh hơn. Bóng người màu đen không khỏi run lập cập, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta ảnh tử minh quy củ thiên hạ đều biết, Tiêu Viêm nhất định là biết chúng ta còn muốn phái người ám sát hắn. Sở dĩ lần này mời giúp đỡ, sau đó cố ý dẫn chúng ta đi giết hắn, hắn cùng giúp đỡ trong bóng tối đánh lén Khanh Nguyên Phong bọn hắn. Tiêu Viêm có thiên hỏa, đốt thi hẳn là Tiêu Viêm làm, nhưng ra tay giết Tuyết Vũ Cơ 3 người, hẳn không phải là Tiêu Viêm, mà là Tiêu Viêm mời giúp đỡ. Ân. Một cái nhiều nhất 5 sao sơ kỳ ra hỏa, nếu có thể đem một cái 6 sao hậu kỳ thêm 2 cái 6 sao trung kỳ cùng nhau giết. Vậy liền gặp quỷ, Khanh Nguyên Phong nếu như bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm có giúp đỡ, cũng nhất định sẽ không tùy tiện xuất thủ, hẳn là bị Tiêu Viêm ám toán đánh lén. Tiêu Viêm tiểu tử này không đơn giản a. Tiêu Viêm cái này người trợ giúp thực lực các ngươi phân tích qua sao? Khàn khàn âm thanh không nữa giống trước đó như vậy nghiêm khắc. Từ lúc đấu phạm vi nhìn cực nhỏ, nói rõ chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, Tiêu Viêm cái kia người trợ giúp thuộc hạ chờ đều cho rằng là thất tinh đấu đế. Thất tinh, khàn khàn âm thanh kinh ngạc một chút, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Tiêu Viêm người bên cạnh, chỉ có Thanh Hạo Nhiên là thất tinh, bóng người màu đen lập tức bẩm, thuộc hạ điều tra, Thanh Hạo Nhiên đoạn thời gian gần nhất một mực tại Ma Hoàng Phủ triệu kiến ma tộc các tộc thủ lĩnh. Sẽ không là hắn, a, khàn khàn âm thanh có chút hoang mang. Không phải Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Viêm bên người đâu còn có thất tinh đấu đế. Thuộc hạ đoán, hoặc là Thương Minh Phái, hoặc là huyết ma bộ tộc cái nào đó trưởng lão. Ân, này cũng có khả năng. Khan khan âm thanh rất nhẹ, giống như là tại lẩm bà lẩm bẩm. Kế mà giọng nói vừa truyền, nhưng mặc kệ như thế nào, liên tục hai lần ám sát thất bại. Cái này tại chúng ta ảnh tử minh cực kỳ hiếm thấy. Là chúng ta sỉ nhục. Thăng cấp lệnh ám sát, nhất định muốn đem Tiêu Viêm giết chết. Là, bóng người màu đen bận rộn lo lắng đáp. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài nhìn, lên tới cấp nào? Liền lên tới cấp 3 huyền sát lệnh. Khàn khàn âm thanh lập tức làm ra trả lời. Ta cũng không tin, hắn vĩnh viễn có giúp đỡ tùy thời đi theo hắn. Phái một cái 6 sao đỉnh phong, vì vạn vô nhất thất. Lại tăng thêm một cái 6 sao hậu kỳ cùng một cái 6 sao trung kỳ. 6 sao hậu kỳ cùng 6 sao trung kỳ chỉ phụ trách dò xét cùng cảnh giới. Xác nhận Tiêu Viêm không có giúp đỡ lại động thủ. Là, bóng người màu đen giống một cái như u linh thối lui ra khỏi điện đường. Chương 592, đánh lén cùng du đấu rời đi dược tộc. Đứng cách dược tộc trước cổng chính không xa xin thuốc trên đường. Tiêu Viêm cực lực ngăn chặn muốn mau sớm về Tiêu phủ hấp thu ma hạch. Một hơi đem thực lực tăng lên đến 6 sao đỉnh phong ý nghĩ. Mặc dù hắn cấp thiết muốn biết, tại cái kia gọi yêu mộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế lưu lại hộp ngọc cùng trong tấm bia đá. Đến cùng phải hay không phong ấn hai cái cao cấp thiên hỏa cùng một cái linh ấn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất kỳ quặc. Hắn lần này tới dược tộc, đan điện vì sao không ai xuống tay với hắn. Cái này khiến hắn luôn cảm giác lần này dược tộc chi hành không hoàn mỹ. Đồng dạng là bị ám sát. Tiêu Viêm đối với ảnh tử minh cùng đối với đan điện hận là không tầm thường. Nghiêm ngặt tới nói, hắn đối với ảnh tử minh cũng không có hận, bởi vì ảnh tử minh là một cái nghề nghiệp ám sát cơ cấu. Làm thuê lấy tiền làm việc, nói không chừng về sau hắn sẽ còn xuất tiền mời ảnh tử minh giúp hắn giết chết cửu nhân của hắn đâu. Hắn nhận định là hồn ma bộ tộc thuê ảnh tử minh tới giết hắn. Hắn đem cừu hận nhớ trên người hồn ma bộ tộc, nhưng đan điện khác biệt. Đan điện vẻn vẹn bởi vì ngấp nghe hắn diễm mộc đỉnh cùng phương thuốc liền muốn giết người cướp của. Hắn nhận định đây là đan điện điện chủ mệnh lệnh mà không phải đan điện cái nào đó cao tầng hành vi. Cá nhân, cái này khiến hắn đối với đan điện sinh ra cực lớn cừu hận. Đồng dạng là luyện dược sư hắn cho rằng đan điện điện chủ cùng một đám đan điện cao tầng quả thực. Chính là luyện dược sư bại hoại. Hắn không tin đan điện đoán không được đan đỉnh cùng đan băng diễm tại sát lục huyết quật là bị hắn giết. Sở dĩ hắn không tin đan điện điện chủ sẽ đến đây dừng tay mà không nữa phái người giết hắn. Sẽ chỉ làm tầm trọng thêm, nếu như nói tại khi ta tới, đan điện người không có kịp thời bố trí mai phục, như vậy 3 tháng trôi qua, dù sao cũng nên thăm dò rõ ràng ta tới dược tộc. Bố trí, mai phục tốt đi, còn có ảnh tử minh, lần trước ám sát thất bại, 3 tháng thời gian trôi qua, ai dám cam đoan bọn họ có phải hay không tại ta đợi tại dược tộc khoảng thời gian này. Lại phát ra cao cấp hơn lệnh ám sát đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm phóng xuất ra linh hồn chi lực. A, Tiêu Viêm ở trong lòng kinh nghi một tiếng, linh hồn chi lực lập tức khóa chặt phương hướng tây bắc hai người. Hai người này đấu khí chấn động đều so với ta mạnh hơn. Cùng long ý không sai biệt lắm, cũng đều là 6 sao trung kỳ. Hai người bọn họ ở nơi đó cơ hồ bất động, giống như là đang chờ người nào. Không phải là đan điện hoặc ảnh tử minh phái tới giết ta a? Trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm cảm giác hai người kia là vì mình mà đến. Nếu như là tới giết ta, hẳn không phải là ảnh tử minh người. Ảnh tử minh một cái 6 sao hậu kỳ cùng hai cái 6 sao trung kỳ đều bị ta cùng long ý giết. Nếu như hai người này là ảnh tử minh thăng cấp lệnh ám sát sau lại phái ra sát thủ. Nơi nào còn dám liền hai cái 6 sao trung kỳ ở cùng một chỗ. Tối thiểu cũng phải lại phối một cái 6 sao đỉnh phong mới đúng. Xem ra hẳn là đan điện. Đan điện còn tưởng rằng ta nhiều nhất là 5 sao sơ kỳ. Vô cùng có khả năng liền phái hai cái 6 sao trung kỳ tới giết ta. Thu hồi linh hồn chi lực, Tiêu Viêm hưng phấn. Hừ, hai cái 6 sao trung kỳ sao? Ta liền đi chiếu cố các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự là đan điện phái tới giết ta. Hắc hắc, long ý, lần này không có phần của ngươi. Trong lòng thoải mái, liền chuẩn bị hướng phương hướng tây bắc mà đi. Vừa vạn hình vừa động. Hắn lại lập tức dừng lại thân thể, bỗng nhiên nghĩ đến xin thuốc con đường có 3 cái cửa ra vào. Xin thuốc con đường 3 cái cửa ra vào, trong đó 2 cái là có thể truyền tống đi địa phương khác lỗ sâu. Một cái tại Tiêu Viêm hiện tại đông bắc phương hướng, truyền tống chí cao kính minh nguyệt đài. Tiêu Viêm lần này tới, đi chính là cái này lỗ sâu. Một cái tại Tiêu Viêm hiện tại phương hướng tây bắc, Đại khái ngay tại cái kia hai cái sáu sao trung kỳ đấu đế vị trí. Nghe nói lỗ sâu một bên khác là một cái hiện tại đã hoang tàn vắng vẻ đảo hoang. Một cái khác cửa ra vào tại Tiêu Viêm hiện tại phía chính bắc. Cùng mặt khác sáu đầu đại đạo tương liên giao nhau giao lộ. Tiêu Viêm lần trước đến dược tộc cùng rời đi dược tộc. Chính là đi cái này cửa ra vào. Ta rời đi dược tộc muốn về Cự Hy Thành. Hoặc là đi phía chính bắc giao nhau giao lộ. Hoặc là đi phía đông bắc thông hướng Cao Kính Minh Nguyệt Đài lỗ sâu. Cái kia hai cái sáu sao trung kỳ đấu đế nếu thật là đan điện phái tới giết ta. Vì sao chờ ở ta khó nhất đi hướng tây bắc lỗ sâu. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền muốn triển khai linh hồn chi lực đối với phía chính bắc cùng phía đông bắc cửa ra. Vào tiến hành dò xét, nhưng vào lúc này, bảy đạo linh hồn chi lực tuần tự từ trên người hắn nhanh chóng lướt qua. Dù không kịp Tiêu Viêm ý giai trung kỳ linh hồn chi lực mạnh, nhưng cũng không tầm thường. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng, không tốt, bọn hắn dò xét đến ta, nhưng hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Không, trên người ta có từ hồn ảnh tuyệt nơi đó được đến ngân sắc bảng hiệu. Linh hồn của bọn hắn chi lực không có khả năng dò xét đến ta. Trong lòng nhất định đồng thời, Tiêu Viêm kết luận bảy người này chính là đến giết chính mình. Bằng không thì bọn hắn dùng linh hồn chi lực hướng dược tộc cửa dò xét cái gì. Mà lại bảy người này còn đuổi theo nhất định là cùng một bọn. Bởi vậy Tiêu Viêm lập tức kết luận, bảy người này không phải ảnh tử minh mà là đan điện phái tới. Ảnh tử minh ám sát người, dựa vào là phái ra sát thủ vĩnh viễn so mục tiêu chí ít lớp 10 tinh. Lúc nào nghe nói qua ảnh tử minh dựa vào nhiều người. Phái sát thủ một lần phái bảy cái. Ha ha, không ít người mà, xem trước một chút đều là cái gì cấp bậc. Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, cũng là hắn nhất định phải thăm dò. Hắn tiên chiều phía chính bắc phóng xuất ra linh hồn chi lực. Cẩn thận thẩm thấu mà đi, linh hồn chi lực của hắn so bảy người kia đều mạnh. Chỉ cần hắn không trắng trợn dò xét, bảy người kia liền không phát hiện được có người đang dò xét bọn hắn. Trên đường có bốn người đi tới, một cái độc hành, ba cái kết bạn mà đi, đấu khí chấn động đều là tam tứ tinh, hẳn là dược tộc đệ tử, linh hồn chi lực tiếp tục hướng phía trước dò xét mà đi. Ân, giao lộ bên trên hai cái này phải là... Cái này một cái đấu khí chấn động cùng phương hướng tây bắc cái kia hai cái tương đương. Hẳn là sáu sao trung kỳ. Cái này một cái, hả, thật mạnh, so trước đó giết ảnh tử minh cái kia sáu sao hậu kỳ còn mạnh hơn không ít. Sẽ không là sáu sao đỉnh phong a? Ta đi, giết ở trong mắt các ngươi nhiều nhất chính là năm sao ta. Thế mà phái ra sáu sao đỉnh phong, mẹ ngươi cũng quá độc ác điểm đi. Nhìn xem phía đông bắc lỗ sâu mấy cái kia là cái gì cấp bậc. Tiêu Viêm linh hồn chi lực chậm rãi hướng phía đông bắc quét tới. Ân, vừa vặn năm cái, không đúng, có hai cái tại hướng bên này đi tới, đều là bốn sao, không thể nào là tới giết ta, hẳn là mới từ lỗ sâu ra dược tộc đệ tử. Ba cái kia, ta dựa vào, hai cái sáu sao trung kỳ một cái sáu sao đỉnh phong. Cái này sáu sao đỉnh phong đấu khí chấn động so vừa rồi cái kia sáu sao đỉnh phong còn mạnh hơn như. Vậy một chút, ân. Tăng thêm hướng tây bắc cái kia hai cái sáu sao trung kỳ. Vừa vặn bảy cái, đan điện a đan điện, hai cái sáu sao đỉnh phong, năm cái sáu sao trung kỳ. Các người thật đúng là để mắt ta Tiêu Viêm. Nương, phân ba nhóm thủ ở của ta tất cả đi hướng. Rõ ràng là không muốn cho ta một tia may mắn cơ hội a. Hừ, nếu như các ngươi cùng một chỗ, ta còn thực sự bắt các ngươi không có cách nào. Chia ba nhúng nha. Cũng đừng trách tiểu gia ta cầm mấy người các ngươi thuần thục ta vừa tăng lên đấu kỹ. Khẳng định được trước giết chết hướng tây bắc cái kia hai cái sáu sao trung kỳ. Thế nhưng là, bọn hắn đã tới giết ta, liền khẳng định nhìn qua chân dung của ta, phương hướng tây bắc lỗ sâu nơi đó lại rất trống trải. Không có cách nào đánh lén a? Không đánh lén, mấy chiêu bên trong căn bản là không có cách giết chết cái kia hai cái sáu sao trung kỳ. Mặt khác năm cái một khi cấp tốc chạy đến. Ta cùng Long Ý khẳng định không đối phó được. Có biện pháp nào có thể tại mặt khác năm cái đuổi tới trước đó giải quyết hết cái kia hai cái sáu. Sao trung kỳ đây này? Nếu là bọn hắn không nhận ra là ta liền tốt. Hả? Không nhận ra là ta? Hắc, có. Tiêu Viêm hơi bố vẻ lo lắng trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức quay người hướng dược tộc đại môn đi đến. Cùng thủ vệ chào hỏi một tiếng. Tiêu Viêm tiến vào dược tộc. Hắn không có đi tìm Dược Ngạo Thiên. Mà là đi vào một mảnh xanh tươi tốt trong rừng cây. Nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người, hắn từ trong nạp giới lấy ra một tờ da mặt, nhìn xem cái này trương da mặt, tay nhẹ vỗ về, một cỗ nhớ lại cảm xúc tự nhiên sinh ra, suy nghĩ vào thời khắc ấy về tới đấu khí đại lục. Trong lòng rất là cảm thán, băng tầm gia già tiểu nhị, đã cách nhiều năm, ta lại muốn dùng đến ngươi, mang lên da mặt, tay ở yên mặt sờ lên, hắn không khỏi cười đắc ý, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Viêm cũng không có vội vã ra ngoài, mà là dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, hắn muốn kế hoạch tốt mỗi một cái hành động khâu, bởi vì hắn không chỉ muốn đem phương hướng Tây Bắc cái kia hai cái sáu sao trung kỳ giết chết, hắn còn muốn tận lớn nhất khả năng, đem đan điện cái này bảy cái tới giết hắn người toàn bộ diệt sát. Một tên cũng không để lại, hắn nghĩ đến, suy tư, trong đầu óc lặp đi lặp lại nghiệm chứng, vừa đi ra khỏi dược tộc đại môn, hình dạng đại biến Tiêu Viêm lập tức đem linh hồn chi lực phóng xuất ra. Cũng hướng bốn phía phủ tới, đồng thời, sáu sao sơ kỳ đấu khí chấn động không che giấu chút nào khuếch tán ra tới. Sau đó đi thong thả nhanh chân hướng phía tây bắc hướng đi đến. Vừa đi vào cái kia hai cái sáu sao trung kỳ đấu đế ánh mắt. Hai cái một thân áo bào tím sáu sao trung kỳ đấu đế lập hiện vẻ cảnh giác. Người này người áo đen là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì linh hồn chi lực không có dò xét đến hắn? Có thể xem xét Tiêu Viêm cái kia hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Lại cảm nhận được Tiêu Viêm sáu sao sơ kỳ đấu khí chấn động. Hai cái sáu sao trung kỳ đấu đế thần sắc lập tức liền thư chậm lại. Nhàn nhạt nhìn xem hướng bọn họ đi tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một mặt tươi cười đi tới, còn cách vài chục bước liền nhiệt tình chào hỏi, nhị vị không tại đan điện, làm sao thật xa chạy đến nơi đây? Hai người nhìn chăm chú một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mờ mịt, trên mặt có sợi râu hỏi Tiêu Viêm, người biết chúng ta? Tiêu Viêm trong lòng cười thầm, thầm nghĩ quả nhiên là đan điện phái tới giết chính mình. Đến gần hai người, cười nói, ta cũng là đan điện, tại đan điện gặp qua nhị vị, nha. Hai người thoải mái, có sợi râu người đối diện cho trắng nõn người nói câu ngươi nhìn chằm chằm điểm. Sau đó đối với Tiêu Viêm ôm một cái quyền, cười nói, nguyên lai là người một nhà, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Tiêu Viêm bịa chuyện lên nghĩ kỹ lý do. A, ta tìm đến dược tộc một người bạn luận bàn một chút thuật chế thuốc. Cảm nhận được nơi này có người, cảm thấy buồn bực, ai sẽ đi cái này lỗ sâu thông hướng hoang đảo. Hiếu kỳ, tới xem một chút, không nghĩ tới đúng là nhị vị. Nha, thất kính, nguyên lai là luyện dược sư, có sợi râu người trên mặt lập tức trồng lên cung kính cười. Tiêu Viêm nói thầm trong lòng một chút, hả, chẳng lẽ người này không phải luyện dược sư sao? Tùy cơ ứng biến nói, ha ha, khách khí, có sợi râu người hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi làm sao mặc một thân áo bào đen? Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới đan điện luyện dược sư đều là một thân bạch bào. Bề bộn qua loa nói, a. Mỗi ngày mặc áo bào trắng, lần này ra liền đổi thân đen, thay đổi tâm tình, sau đó sợ trong vấn đề này lộ sơ hở, lập tức nói sang chuyện khác, nhị vị ở đây chờ dược tộc bằng hữu. Hắn gọi là gì? Ta vừa vặn muốn đi dược tộc, nếu không ta đi vào giúp nhị vị gọi. A, không cần, có sợi râu người trên mặt hiện lên một vệt vẻ khẩn trương. Ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi đi, chúng ta ở đây chậm rãi chờ. Tiêu Viêm nhún nhún vai cười cười, được. Vậy các ngươi chậm rãi chờ, ta trước hết đi tìm bằng hữu ta, chờ về đan điện, có cơ hội uống rượu với nhau, nói, liền muốn quay người nhấc chân, có sợi râu người vội vàng gật đầu, hảo hảo, có cơ hội uống rượu, khuôn mặt trắng nõn người cũng quay đầu lại đến gật đầu ra hiệu.